Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1311, Hồng Phát Lão Giả, mà Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, còn có một phương trưởng lão còn lại là cho rằng Đỗ Thiếu Phủ tương trợ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, cũng không phải cố ý đoạt Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bí cốt, Đại Bằng Kim Sĩ cũng là cơ duyên đoạt được, thiên tư cũng rất là không tầm thường, giết qua Long tộc Long Cửu, đã đánh bại Long tộc Long Thất cùng Long Bác, có thể cho suốt đời trở thành Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chiến bộc, nếu không nguyện, lại để cho giao ra bí cốt cùng Đại Bằng Kim Sĩ không muộn. Một phe này ý kiến của trưởng lão, tuy rằng một phương khác trưởng lão cũng không phải quá đồng ý, sau cùng tự hồ cũng thỏa hiệp, nếu là có thể để cho trở thành Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chiến bộc, đích xác cũng là chuyện không tồi. Đỗ Thiếu Phủ theo già Lâu Thải Linh trong miệng biết được Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trưởng lão đoàn quyết định, thần sắc cũng vô cùng âm u, kiến trúc cổ xưa cao vút, lộ ra năm tháng gặm nhấm lưu lại dưới loang lỗ dấu vết. Bốn phía là thật dày thanh thạch lát thành quảng trường, một mảnh hùng vĩ đồ sộ cung điện khổng lồ trước, Đỗ Thiếu Phủ theo già Lâu Thải Linh từ từ hạ xuống. Già Lâu Thải Linh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói nhỏ, đừng quá khẩn trương, ta sẽ tận lực giúp ngươi cầu tình, hy vọng còn có chuyển cơ, có thể hay không giúp ta một chuyện, cho dù là xem ở lúc trước ta giúp phần của ngươi trên. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên ngước mắt nhìn già Lâu Thải Linh nói đi, có thể làm được, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Già Lâu Thải Linh gật đầu, nếu là ta phần cuối đi không ra Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, một người làm việc một người đương, ta mang tới mọi người, một cái không ít, ngươi giúp ta đưa đi, này sự tình cùng nàng, hắn, bản không có nửa điểm quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ nói, Già Lâu Thải Linh nhìn Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, vốn cho là lúc này, nhân loại này sẽ khẩn cầu tự mình giúp hắn cầu tình, nhưng là không nghĩ tới người này loại, không chút nào đề cập qua tự mình, lúc này, mà là còn đang quan tâm người bên cạnh. Được, ta đáp ứng ngươi, cũng nhất định sẽ làm được. Một lát sau, Già Lâu Thải Linh mới đối Đỗ Thiếu Phủ khẽ vuốt cằm gật đầu, cảm tạ. Đỗ Thiếu Phủ cười, biết Già Lâu Thải Linh chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được, bằng không cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ nhìn đại điện cửa vào, ở trong đó có động lại không gian đáng sợ khí tức, cùng trên người mình Kim Sĩ Đại Bằng Điểu công pháp khí tức tương liên. Ở trong đó sợ là tồn tại không ít cực kỳ kinh khủng cường giả, phải là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc các trưởng lão ở bên trong, không biết Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trưởng lão đều mạnh mẽ đến trình độ nào. Theo trong miệng thì thào thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ màu tím trường bào rung lên, đứng chắp tay, chính là trực tiếp cất bước tiến nhập trong đại điện. Già Lâu Thải Linh ánh mắt khẽ nâng, trong mắt đôi mắt hiện lên một chút kim sắc hào quang. Đương Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập đại điện cửa vào sau, phát hiện là một cái hành lang thật dài. Đi theo ta đi, đứng tại thân ta sau, không nên gây chuyện nữa, các trưởng lão có thể không là dễ nói chuyện, nếu như chọc giận trưởng lão, ta cũng không che chở được ngươi. Chính tại Đỗ Thiếu Phủ quan sát, Già Lâu Thải Linh bóng hình xinh đẹp đã cất bước xuất hiện ở phía trước, sợi tóc khẽ động, trên người tĩnh mịch hương khí quanh quẩn lại đi hành lang. Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái, thật dài thở ra một hơi, đi theo Già Lâu Thải Linh phía sau, mười mấy bước sau, chính là đẩy ra một cổ lão kim sắc một cửa. Cọt kẹt, tê, theo kim sắc một cửa mở ra, một cái lộ vẽ được bàn bạc mạnh mẽ đại điện, liền là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tầm mắt, một cổ vô hình to lớn không rõ khí tức, cũng là nhất thời đập vào mặt mà tới, mà ở kim sắc một cửa mở ra thời điểm, Già Lâu Thải Linh bóng hình xinh đẹp đi vào đại điện, hơi hơi hướng về phía đại điện hai bên thời khắc này ngồi ngay ngắn mười mấy đạo thân ảnh không mình hành lễ, nói, chư vị trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ đã đưa. Thời khắc này bên trong tòa đại điện này, mười mấy đạo thân ảnh, đều là lão giả và trung niên, nữ có nam có, mặc phục sức khác nhau. Đóng ngoặc vuông, theo kim sắc một cửa bị đẩy ra sát na, trong đại điện kia từng đạo ánh mắt cũng nhất thời liền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, ánh mắt đều là có chút phức tạp, trong lúc mơ hồ mang theo một chút khác biệt cùng chấn động, kia từng đạo ánh mắt, cũng mang theo kim sắc hào quang, giống như phía xa trong trời sao thần bí nhất tinh hà, to lớn thâm thúy. Ở đó một đôi kim sắc ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ trong vô hình thân thể vì đó rung lên, thể nội huyết dịch hiện lên ba động, não hải trong Nê Hoàng Cung nguyên thần cũng theo đó rung lên, kia từng cổ một trong vô hình trong khí tức, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, không ít khí tức so lên lúc trước Hợp Hoang Tông bên trong như mộng như cùng hai vị vực chủ khí tức trên người, còn muốn sâu không lường được mênh mông nhiều. Trên đại điện đầu, thời khắc này ngồi ngay thẳng một vị thân hình nhỏ gầy, một đầu hồng sắc trường phát lão giả. Lão giả này nhìn như thất tuần bộ dạng, trên khuôn mặt phong khinh vân đạm, nhạc có thể ngồi ở trên nhất, cũng chứng minh lão giả này tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc địa vị. Mà nương tựa này hồng phát nhỏ gầy lão giả bên cạnh mà ngồi, chính là một cái nhìn như tuổi tác không sai biệt lắm hùng vĩ lão giả. Này hùng vĩ trên người ông lão y phục màu vàng nhạt bó sát người quần áo, lõa lồ bên ngoài đầu vai trên cánh tay, có từng vòng kim sắc cổ lão phù văn. Cách đó không xa, còn có một gã quần dài mỹ phụ nhân ngồi ngay ngắn, sắc mặt ung dung. Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, thể nội huyền khí hơi hơi trào động, rồi mới miễn cưỡng ở đó đập vào mặt mà đến hùng hồn trong khí tức thư chậm lại, ánh mắt nhìn đại điện, chắc lưỡi, bén nhạy nguyên thần lực lượng cảm giác dưới. Đỗ Thiếu Phủ rất dễ dàng cũng cảm giác được thời khắc này bên trong tòa đại điện này mười mấy đạo thân ảnh, không có chỗ nào mà không phải là thú vực cảnh tầng thứ, rất nhiều còn tuyệt không phải thú vực cảnh, không ít khí tức tuyệt đối sẽ không tại Tử Huyên phía dưới, mà càng là có không ít khí tức, càng là tuyệt không phải Tử Huyên cùng lúc trước Hợp Hoang Tông bên trong Như Mộng Như cùng hai vị vực chủ, có thể so sánh với Ngũ Hộ Pháp. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn thấy thời khắc này trong đại điện, còn có một đạo quen thuộc trung niên thân ảnh, chính là trước đây không lâu bản thân nhìn thấy kia Ngũ Hộ Pháp. Thời khắc này Ngũ Hộ Pháp nhìn cửa đại điện Đỗ Thiếu Phủ, lộ ra có chút cười lạnh, sau đó nhìn già lâu Thải Linh, thần sắc giật giật, hiện lên nhàn nhạt âm u. Đỗ Thiếu Phủ, mau thấy qua chư vị trưởng lão, vị kia là Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, còn có vị kia là Đại Hộ Pháp. Già lâu Thải Linh nháy mắt đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, làm cho Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, vãn bối thấy qua Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Đại Hộ Pháp cực chư vị trưởng lão. Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, đang trên đường tới, đã theo già lâu Thải Linh trong miệng đoạt được biết, hôm nay Hộ Pháp đoàn trung, lấy Tứ trưởng lão già lâu Diệp cùng Ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ làm chủ, mà ngoài ra còn có một vị nhân vật then chốt, còn lại là Đại Hộ Pháp già lâu Huyễn Vũ. Đại Hộ Pháp già lâu Huyễn Vũ tuy rằng không phải trưởng lão, nhưng thân là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc Đại Hộ Pháp, địa vị không giống bình thường, thậm chí không phải bình thường trưởng lão có thể so sánh. Mặt khác tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, ví như hiện tại trẻ tuổi thế hệ bốn vị thống lĩnh, cũng địa vị không tầm thường, tại trong tộc so lên Hộ Pháp địa vị cao hơn. Ánh mắt đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ đối với Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão còn có Đại Hộ Pháp đã trong lòng hiểu rõ. Thời khắc này trên đại điện đầu ở giữa hẳn là Tứ trưởng lão già lâu Diệp, hồng phát trường phát, thân hình nhỏ gầy, nhưng khí tức trên người tuyệt đối là cả cái trong đại điện tối vi, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được nguy hiểm. Tại Tứ trưởng lão già lâu Diệp bên cạnh lần lượt mà xuống, Đỗ Thiếu Phủ không khó phỏng đoán, thân hình kia hùng vĩ, cánh tay có kỳ lạ kim sắc phù văn hẳn là Ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ, kia ung dung mỹ phụ nhân, tất nhiên là Đại Hộ Pháp già lâu Huyễn Vũ không nghi ngờ. Tới cái khác Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trưởng lão, già lâu Thải Linh cũng không có nhất nhất giới thiệu, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng sẽ không nhận thức, cốt gan to, còn dám tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc càng rỡ, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ nhưng là sắc mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ, dám hỏi Ngũ trưởng lão, ta làm sao càng rỡ? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu hỏi, nhìn kia Ngũ Hộ Pháp ở đây, trong lòng cũng đã là đoán được nguyên nhân, sợ là kia Ngũ Hộ Pháp vừa mới trước thời hạn chạy tới, chính là tới cáo trạng, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng không tính nhường nhịn, coi như là tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, im hơi lặng tiếng cũng không phải Đỗ Thiếu Phủ tính tình, dù sao những lão gia hỏa này cũng không có dự định muốn phóng qua tự mình. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên dám đối mặt muốn hỏi Ngũ trưởng lão, trong đại điện, chính là xuất hiện một loại ngắn ngủi yên tĩnh, thương ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đệ tử, ngươi còn chưa đủ càng rỡ sao? Yên tĩnh trong đại điện, đứng Ngũ Hộ Pháp mở miệng, sắc mặt âm u khó coi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trẻ tuổi muốn vời chọc ta, đánh không lại liền lập tức hướng tuổi già cáo trạng, nguyên lai đây chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tác phong sao? Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt nhìn kia Ngũ Hộ Pháp một cái, nói, ngươi. Ngũ Hộ Pháp nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời nói không ra lời, bốn phía mười mấy trưởng lão thời khắc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đều có chút phức tạp và hiếu kỳ. Những trưởng lão này đặc biệt vừa mới nghe Ngũ Hộ Pháp nói, già lâu Tuyệt U cũng bị này Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, coi như là lấy tâm tình của bọn họ, trong lòng cũng khó nhịn chấn động. Sở hữu trưởng lão ai cũng tin tường, già lâu Tuyệt U, đó là cả cái Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ trung tối vi gần trước mấy cái tồn tại chi nhất, thân là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc kiệt ra trẻ tuổi thế hệ, phóng ở bên ngoài, đủ để cùng thế hệ Hàng Long phục hổ. Toàn thế nhân loại trung trẻ tuổi thế hệ, ngoại trừ nhìn một chút kia mấy đại gia bên trong có không có người có thể chống đỡ già lâu Tuyệt U một, hai. Bên ngoài, Cửu Châu phía trên, căn bản cũng không sẽ có nhân loại thanh niên đồng lứa là đối thủ, so sánh với, sợ sẽ chỉ là con kiến hôi. Mà nghe nói già lâu Tuyệt U nhưng là thua ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, khi Đỗ Thiếu Phủ cũng là Cửu Châu phía trên vô cùng trẻ tuổi nhân tộc thanh niên, điều này làm cho những thứ này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão, tất nhiên là vô pháp không chấn động, Cửu Châu phía trên, làm sao sẽ như vậy người đáng sợ thanh niên xuất hiện, ngay từ đầu nghe nói kia Đỗ Thiếu Phủ giết Long Cửu, lực bại Long Thất cùng Long Bác, một ít trưởng lão cũng không phải quá tin tưởng, mà bây giờ, tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng tự nhiên là tin tưởng ngũ hộ pháp, không thể không là phải tiếp nhận sự thực. Ngũ hộ pháp, sự tình ta đã xử lý xong, bất kể như thế nào, người là ta mang về, hết thảy tự nhiên là ta sẽ phụ trách, sẽ không lão ngũ hộ pháp quan tâm, ngũ hộ pháp nếu là rảnh rỗi hoảng, lúc này đây Long tộc dám đụng đến ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, không bằng liền thỉnh ngũ hộ pháp làm tiên phong, đi trước tứ hải đi một chuyến làm sao. Già lâu Thải Linh Kiều Nhan trầm xuống, lạnh lạnh nhìn thẳng ngũ hộ pháp, nàng rất rõ ràng đây là kia ngũ hộ pháp tại nhằm vào nàng, ta. Nghe già lâu Thải Linh này ngôn ngữ, kia ngũ hộ pháp triệt để nói không ra lời. Này ngũ hộ pháp tuy rằng thú vực cảnh, nhưng chỉ là sơ vực tầng thứ mà thôi, thậm chí còn khó mà làm sao già lâu Thải Linh, làm cho hắn một người đi tứ hải đi một chuyến, kia thuần túy là chịu chết không sai biệt lắm. Tốt, bọn tiểu bối sự tình, hôm nay chúng ta sẽ không thảo luận. Trên đại điện đầu, thân hình kia nhỏ gầy Hồng Phát lão giả mở miệng. Theo này Hồng Phát lão giả mở miệng, trong đại điện, đông đảo ánh mắt cũng là hơi thu lại một chút, ngay cả ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ cũng đang chính ngồi ngay ngắn dáng người. Chương 1312, lực kháng uy áp. Nghe tiếng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia nhìn như hình dáng không gì đặc biệt nhỏ gầy Hồng Phát lão giả, biết đó là tứ trưởng lão già lâu Diệp, thân thể gầy ốm, nhưng là trong vô hình cho người ta một loại to lớn sức mạnh chèn ép, ngồi ngay ngắn ở đó, giống như là một tôm lười biếng tuyệt thế hung thú, một khi bạo phát, sợ là đủ để chấn vỡ thương khung. Thời khắc này theo Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy, tứ trưởng lão già lâu Diệp cũng ở đây nhìn Đỗ Thiếu Phủ, phong khinh vân đạm trong thần sắc. Theo quan sát này Đỗ Thiếu Phủ, từ từ vì đó nao nao, bất quá che giấu phong khinh vân đạm, ngoại nhân không có từng thấy, không có bất kỳ hiển lộ. Tứ trưởng lão già lâu Diệp ánh mắt, từ từ tại Đỗ Thiếu Phủ trên người đảo qua, sau đó nói, ngươi chính là vậy có ma vương danh xưng là nhân loại Đỗ Thiếu Phủ đi. Nói vậy ngươi tiến nhập kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cũng biết là chuyện gì xảy ra, cho ngươi hai lựa chọn đi, trở thành kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc suốt đời chiến bộc, bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, có thể một mực phóng ở trên thân thể ngươi. Bằng không, đào đi bí cốt, giao ra đại bằng kim sĩ, ngươi tự lựa chọn đi. Nghe tứ trưởng lão, bốn phía ánh mắt đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, kia ngũ hộ pháp khóe miệng cũng bôi qua một đạo cười lạnh độ cong, ta nghĩ tứ trưởng lão là hiểu lầm. Ta tới kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cũng không phải đến đây giao ra bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, chỉ là đến đây cho kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc một cái công đạo. Đối với này kết quả, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cả kinh nắm chắc, nhìn tứ trưởng lão già lâu Diệp, nói, bí cốt là ta vô ý đoạt được, thời khắc này cũng cả kinh hòa vào nhất thể, căn bản là không có cách giao ra, tới đại bằng kim sĩ, cũng là ta cơ duyên đoạt được, cũng không phải tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đoạt được, tại sao trả nói đến. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía không ít ánh mắt nổi lên ba động, đại hộ pháp già lâu Huyễn Vũ, thời khắc này cũng là ánh mắt tò mò nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lộ ra một chút không lưu dấu vết được vẻ kinh ngạc, người trẻ tuổi, người có thể lại cẩn thận suy nghĩ một chút, vạn không thể hành động theo cảm tình, đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, tứ trưởng lão già lâu Diệp nhưng là không có chút nào nổi giận ý tứ, vẫn là phong khinh vân đạm hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nói, ta đã nghĩ xong. Nếu là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc muốn ỷ thế hiếp người, ta cũng không thể nói gì hơn. Đỗ Thiếu Phủ nói, xem ra vậy cũng chỉ có cho ngươi đi con đường thứ hai, tự mình động thủ, hãy để cho chúng ta động thủ. Một bên ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ khóe miệng dơ dơ lên, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt mang theo một chút hơi giận. Một nhân loại thanh niên, giờ khắc này ở trước mặt bọn họ cũng như vậy kiệt ngạo, cộng thêm vốn là làm cho hắn không vui. Thời khắc này căn bản cũng không tính toán nói thêm gì nữa, nếu như chư vị muốn lấy lão khi lớn tiểu, ỷ thế hiếp người lời nói, vãn bối không lời nào để nói, động thủ chính là, kia chứng minh kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không gì hơn cái này, này bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, không muốn cũng được, ta cũng không tiếc. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ, đôi mắt trào ra nhàn nhạt kim quang, càng rỡ, ngươi cấp ta đàng hoàng một chút. Già Lâu Thải Linh Kiều Nhan biến sắc, người này nói xong rồi để cho đàng hoàng một chút, nhưng đến trong đại điện, nhưng là như vậy một mực chống đối, quát lớn ở Đỗ Thiếu Phủ. Già Lâu Thải Linh sau đó lập tức đối với Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ hành lễ, nói, Ngũ trưởng lão, chư vị trưởng lão, tiểu tử này không lựa lời nói, nhưng cuối cùng là tương trợ qua chúng ta, mấy ngày hôm trước nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, chúng ta sợ là sẽ phải toàn bộ tán thân tại Long tộc trước. Huống chi bí cốt không phải hắn sở đoạt, đại bằng kim sĩ cũng chỉ là cơ duyên thu hoạch, xin chư vị trưởng lão suy nghĩ, bằng không nếu như truyền ra ngoài, bên ngoài sợ là sẽ phải nói ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trở mặt vô tình, cái này cũng có mất ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đại điện bộ mặt. Nghe già Lâu Thải Linh, bốn phía không ít trưởng lão cũng đều là có chút động dung, nữ nhân này, ngược lại nói chuyện giữ lời. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bên cạnh kia cao gầy nữ tử, thầm nghĩ trong lòng, này nhìn như khó dây dưa nữ nhân, ở chung xuống, kỳ thực cũng không phải là nhìn như vậy khó chơi. Thải Linh nói không phải không có lý, lúc này nếu như truyền ra ngoài, bên ngoài nhất định sẽ có người nói ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trở mặt vô tình, cũng có mất ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chi phong, vẫn không có mở ra miệng đại hộ pháp già Lâu Huyễn Vũ nói chuyện, thanh âm kéo dài mà bình tĩnh, mà đang ở đại hộ pháp già Lâu Huyễn Vũ thoại âm rơi xuống lúc, đại điện bỗng dưng rung lên, mọi người men theo khí tức mắt thấy mà đi, nhất thời liền rơi vào Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ trên người, chỉ thấy thời khắc này Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ đã đứng dậy, vung tay khẽ giơ lên, lòng bàn tay bên trong kim quang trào động, chính là có từng luồng kim sắc phù văn, tự trong lòng bàn tay chậm rãi bốc lên, giống như khói bếp dâng lên, sau đó chính là ở tại trong lòng bàn tay hội tụ thành một cái nhỏ hình kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, thật mạnh uy năng. Nhìn già Lâu Viễn Đồ trong lòng bàn tay ngưng tụ kia một kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, Đỗ Thiếu Phủ song đồng nhất thời hơi hơi co lại, có thể cảm giác được kia một nho nhỏ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh bốn phía, phản phất là tự thành không gian, chút nào không cảm giác được bất kỳ khí tức, nhưng lại hàng ngày là như vậy, Đỗ Thiếu Phủ trái lại càng phát ra có thể cảm giác được già Lâu Viễn Đồ trong tay kia tràn ngập uy năng đáng sợ, đóng ngoặc vuông, hơi thở kia uy áp, giống như bình tĩnh núi lửa, nhìn như bình tĩnh, một khi bạo phát, đúng là hủy diệt, tiểu tử, ta không già bắt nạt trẻ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng không ỷ thế hiếp người, Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ mở miệng, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi có thể đánh bại già Lâu Tuyệt U, chứng minh thực lực cũng không tục, ta sẽ khống chế tại thú vực cảnh dưới tầng thứ, chỉ cần ngươi có thể ở trong tay ta có thể kiên trì đến nửa khắc đồng hồ thời gian, kia từ nay về sau, trên người ngươi kim sĩ đại bằng điểu bí cốt cùng đại bằng kim sĩ đều thuộc về ngươi, ta đại bằng kim sĩ điểu nhất tộc không hỏi đến nữa. Nếu là vô pháp chống đỡ, vậy tự cầu phúc tự gánh lấy hậu quả đi, nhìn một chút thực lực của ngươi như không bằng ngươi miệng lưỡi bén nhọn. Nghe Ngũ trưởng lão, nghe vậy, già Lâu Thải Linh nhất thời kiều nhan hung hăng vừa kéo, Ngũ trưởng lão tu vi, già Lâu Thải Linh thế nhưng trong lòng quá là rõ ràng, đây chính là đã đến đại vực đỉnh phong, cơ hồ là đến gần rồi giới vực tầng thứ, kia tu vi trước mặt, cái gì thú tôn cảnh cùng võ tôn cảnh, một khi đụng chạm lấy, đừng nói là giơ tay nhấc chân, coi như là Ngũ trưởng lão một cái ý niệm trong đầu, sợ là cũng trực tiếp đủ để đem hôi phi yên diệt. Coi như là Ngũ trưởng lão nói chỉ vận dụng thú vực cảnh dưới tu vi, già Lâu Thải Linh cũng tin tường, Ngũ trưởng lão thế nhưng vực cảnh cường giả, bản thân cảnh giới tồn tại, cho dù là chỉ vận dụng thú vực cảnh dưới thực lực, sợ là lấy mình bây giờ tu vi và thực lực, cũng không nhất định có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ, huống chi kia Đỗ Thiếu Phủ chung quy chỉ là hỗn nguyên võ tôn mà thôi. Ngũ trưởng lão, này sợ là không thích hợp a, Ngũ trưởng lão là tộc ta đường đường trưởng lão. Thời khắc này cho dù là áp chế thực lực đối với Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, sau này vạn nhất ngoại giới truyền ra ngoài, nói Ngũ trưởng lão đối với một cái nhỏ bé hỗn nguyên võ tôn nhân loại xuất thủ, cũng là không êm tai, không bằng làm cho ta đại lao làm sao. Già Lâu Thải Linh hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, nàng biết Đỗ Thiếu Phủ cực cường tại trong nhân loại tuyệt đối coi như là biến thái tồn tại, thế nhưng đối mặt thời khắc này cho dù là muốn áp chế thực lực Ngũ trưởng lão, sợ là cũng còn chưa đủ để. Nghe vậy, Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ đối với già Lâu Thải Linh nói, Thải Linh, ngươi cũng không cần nói nhiều, nếu là phóng thích kia xem, sợ là cũng có tổn hại ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh danh đi. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ thoại âm rơi xuống, trong mắt đôi mắt một tia kim quang đột nhiên trào ra, bàn tay trừ lại nhất thời chính là hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đánh ra, một đạo vô hình chưởng ấn vặn vẹo đại điện không gian, thẳng thuận bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Ầm, trong sát na, kim quang hừng hực, kia hư ảo nho nhỏ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tại Ngũ Trưởng lão trong lòng bàn tay xuyên qua, muốn chấn sĩ phù diêu. Một cổ đáng sợ kim sĩ đại bằng điểu bá đạo uy áp từ trong đó lan tràn ra, khiến người ta thể nội huyết dịch động lại, linh hồn run rẩy. Kia đáng sợ uy áp, nhưng là vừa vặn tồn tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, tí ti tiết ra ngoài, ngay cả đại điện cùng mặt đất cũng không từng bị bất kỳ ảnh hưởng gì, vô cùng quỷ dị. Mà ở này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cảm giác sau này quanh thân không gian bỗng nhiên động lại, một cổ lớn lao vô biên bá đạo chi lực theo bốn phương tám hướng tịch quyển mà xuống, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ nhục thân nháy mắt áp nổ thành xương máu. Chuyện tới lúc này, Đỗ Thiếu Phủ không có lựa chọn nào khác, toàn thân một cổ kim quang lao ra, một cổ bá đạo vô biên khí tức tự cao ngất trong thân thể tịch quyển. Ầm, kim sắc phù văn quanh quẩn, một cổ kim quang như diệu nhật lao ra, trực tiếp công kích hướng Ngũ Trưởng lão chưởng ấn, cũng là làm cho đại điện rung lên. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ thể nội kia kim quang óng ánh, sau cùng cũng chỉ là gắt gao bị áp chế ở Ngũ Trưởng lão một ngón kia chưởng khống bên trong, vô pháp xuyên thấu mà ra. Ồ, theo Đỗ Thiếu Phủ chống đỡ, bốn phía trưởng lão vô cùng kinh ngạc, thời khắc này kia nhân loại thanh niên Đỗ Thiếu Phủ trên người, thật đúng là kim sĩ đại bằng điểu khí tức. Trong đại điện trưởng lão, tuy rằng đều đã nghe nói Đỗ Thiếu Phủ sự tình, lúc này cũng là lần đầu tiên chính mắt thấy được, một nhân loại lại là tu luyện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, chớ không phải là trong lòng âm thầm kinh ngạc. Mà lúc này già lâu Thải Linh tuy rằng kiều nhan đại biến, nhưng đã không thể làm gì, chỉ có thể ở một bên khẩn trương nhìn nhau, hy vọng kia biến thái nhân loại tiểu tử có thể đối kháng xuống. Nhưng già lâu Thải Linh làm sao thường không rõ, sợ là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia muốn đối kháng ép xuống chế tu vi Ngũ Trưởng lão tới, cũng là cần kỳ tích mới được. Suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ trên người kim sắc phù văn trào ra, chống đỡ Ngũ Trưởng lão đè ép, nhưng cơ hồ là nháy mắt kim sắc phù văn đã bị ma diệt, căn bản là không có cách chống đỡ. Răng rắc, Đỗ Thiếu Phủ cước bộ lão đảo rung lên, giống như vạn cân đại lực đè ép, hai chân bỗng nhiên đạp vào mặt đất bên trong, đem trong đại điện mặt đất dẫm đạp, nhưng là chưa từng khom lưng. Tiểu tử này, ngược lại ngạo khí không nhỏ a, nhục thân tựa hồ cũng khủng bố. Một cái lục tuần bộ dáng trưởng lão thốt ra nói nhỏ, hắn tất nhiên là nhìn ra được, dựa theo tình huống bình thường, Ngũ Trưởng lão đè ép phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ có phải là vì chi khom lưng phủ phục, mà kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là cự tuyệt không khom lưng, lúc này mới đem đáng sợ kia đại lực trực tiếp rơi vào hai chân, đem mặt đất sụp đổ. Này nếu như nhục thân không đủ, đủ để liền đem thân thể áp bạo, do này cũng đủ để nhìn ra, kia nhân loại thanh niên Đỗ Thiếu Phủ nhục thân rất là cường hãn. Xì xì xì, liền tại hai chân bước vào mặt đất sát na, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng một cổ chói mắt kim quang lần thứ hai lao ra, đại bằng kim sĩ thôi động, nhất thời triển khai, bạo phát kim quang, chịu tải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, chống đỡ già lâu viễn đồ đè ép, đại bằng kim sĩ. Mà khi Đỗ Thiếu Phủ thôi động ra đại bằng kim sĩ tới, trong đại điện trưởng lão đều là lần thứ hai nhịn không được biến sắc, kia là chân chính đại bằng kim sĩ, theo khí tức trên xem, kia đại bằng kim sĩ trên ẩn chứa huyết mạch, còn muốn tại bọn họ phía trên, ken két. Chỉ là thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thôi động đại bằng kim sĩ, cũng chỉ là kiên trì mấy hơi thở thời gian, vẫn là khó mà chống đỡ Ngũ Trưởng lão già lâu viễn đồ. Kia lớn lao vô cùng thần bí sức mạnh to lớn đè ép, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ trên phù văn, cũng ở đây bị ma diệt. Đỗ Thiếu Phủ thân thể run rẩy, tựa như muốn bạo thể, khuôn mặt đã gân xanh tất lộ, nhưng là cắn chặt răng không hừ ra một tiếng tới, khóe miệng nhàn nhạt kim sắc huyết dịch bắt đầu tràn ra, bằng thêm hung ác dữ tợn, đó là ta tộc đại bằng kim sĩ điểu chi huyết, quả thật liền thể nội huyết dịch đều giống nhau, nhân tộc dung hợp kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, tu luyện tộc ta công pháp, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Trong đại điện trưởng lão chấn kinh, tuy rằng đây hết thảy đã nghe nói, lúc này chính mắt thấy, kia chấn động càng là bằng thêm vài phần. Đỗ Thiếu Phủ còn đang kiên trì, toàn lực làm, thể nội hùng hồn huyền khí cuồn cuộn trào ra, lấy nhục thân chi lực chống đỡ, cộng thêm đại bằng kim sĩ phụ trợ, ken két, Đỗ Thiếu Phủ trên người cũng từ từ bắt đầu rạn nứt, lõa lồ ra trên da, có thể thấy được thật nhỏ vết nứt tạc nổ, máu tươi tràn ngập, nhưng sau đó Đỗ Thiếu Phủ nhục thân rạn nứt ra trên vết thương, có nhàn nhạt màu tím lôi quang ba động, làm cho vết thương ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới từ từ khép lại. Nhưng lại lần thứ hai bị đè ép rạn nứt, thật là kỳ lạ nhục thân a. Một cái 50 tuổi bộ dáng trưởng lão mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, có chút kinh ngạc nói, không phải kỳ lạ, là rất đáng sợ nhục thân, có thể tự hành khỏi hẳn, này nếu như tại trong lúc kịch chiến, đủ để dựa vào nhục thân quét ngang hết thảy, đồng cấp tu vi trung, sợ là quan tại thân thể của hắn trước mặt, cũng đủ để bị nghiền ép chí tử. Đại hộ pháp già Lâu Huyễn Vũ mở miệng, nàng xem ra Đỗ Thiếu Phủ nhục thân đáng sợ, cũng đôi mắt đẹp vì đó chấn động, không đúng, giống như không đúng vậy, luyện thể chi pháp đã đến ngao luyện thần thể tình trạng. Đột nhiên, đại hộ pháp già Lâu Huyễn Vũ đôi mắt đẹp lần thứ hai trào ra vẻ kinh ngạc, tự hồ phát hiện khác tối vi chấn kinh việc, đột nhiên đứng dậy mà đứng, toàn thân rung động, kinh ngạc thốt ra, thân thể của hắn không chỉ có đến tộc ta luyện thể chi pháp ngao luyện thần thể tình trạng, còn đặt chân đến chân bằng cảnh. Hai chương đại chương tiết liên phát, chương 1313, lão thái là người nào? Canh tư, chân bằng cảnh, theo đại hộ pháp già Lâu Huyễn Vũ thoại âm rơi xuống, trong đại điện sở hữu trưởng lão chớ không phải là hung hăng rung lên, vài cái trưởng lão nhất thời đứng dậy, từng đạo ánh mắt đều là ngạc nhiên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ lộ vẻ được hung ác dữ tợn trên mặt, trong mắt có kim sắc phù văn lập lòe, sắc bén khiếp người, trong hai con ngươi, phản phất là có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tại vỗ cánh bay lên, mà giờ khắc này tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, kim sắc phù văn ngưng tụ một kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, một hồi muốn vỗ cánh bay lên không, một hồi như bao quát chúng sinh, biến hóa thất thường, giống như thông linh, cùng Đỗ Thiếu Phủ hình thành cộng minh, tự nhiên mà thành, chân bằng cảnh, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cũng khó mà có người đạt đến như vậy tầng thứ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, huyết mạch tại Tuế Nguyệt Trường Hà tẩy lễ dưới, đã sớm từ từ tại tiêu tan nhạt, nhục thân cũng ở đây biến hóa, khó mà cùng lúc trước viễn cổ đại bằng tương đối, đại bằng một phù diêu mà lên 9 vạn dặm, đối với bây giờ kim sĩ đại bằng điểu tới nói, cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, như thế nào chân bằng cảnh? Chân bằng cảnh chính là tại nhục thân trên có khả năng nhất cùng viễn cổ đại bằng so sánh tồn tại, kia nhục thân tầng thứ, cùng nhục thân cường độ cũng không giống nhau, đó là nhục thân chất lượng, giống là đồng dạng tại luyện thể chi pháp phạt cốt tẩy tủy tầng thứ, đồng dạng tu vi, hai kim sĩ đại bằng điểu nhục thân, cũng khẳng định có mạnh có yếu, mà chân bằng cảnh, đó là đại biểu cho nhục thân tới gần nhất viễn cổ kim sĩ đại bằng điểu, một khi có thể ngao luyện thần thể thành công, đến lúc đó nhục thân, chính là có thể giống như viễn cổ đại bằng mạnh mẽ, đồn đãi chân bằng xuất thế, có thể đánh nát ngôi sao, bóp nát thương khung, đó là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, nhưng là biết, kia truyền thuyết cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, viễn cổ đại bằng, bực nào cường hãn, chỉ là muốn đặt chân bằng cảnh, có thể gặp mà không thể cầu, căn bản không như là luyện thể chi pháp vậy, luyện thể chi pháp tuy rằng cũng khó, nhưng tốt xấu có tu luyện chi pháp cùng mục tiêu, mà chân bằng cảnh, liền thuần túy là xem thiên phú cùng kỳ ngộ, chân bằng cảnh, khẩn trương nhìn nhau già Lâu Thải Linh, cũng bởi vì giờ khắc này một màn này trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị lập lòe, nàng cũng mới biết, tiểu tử kia lại còn đến chân bằng cảnh, chỉ là sau đó già Lâu Thải Linh lần thứ hai ngưng thần, tự biết thời khắc này coi như là Đỗ Thiếu Phủ là chân bằng cảnh, cũng vô pháp tại ngũ trưởng lão trước mặt thay đổi gì. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ cũng phát hiện Đỗ Thiếu Phủ đến chân bằng cảnh, mắt lộ ra chấn động, vì đó kim quang lấp lánh, nhưng thủ ấn dưới lớn lao đè ép chi lực, nhưng là vẫn chưa buông lỏng, thậm chí thời khắc này, ngũ trưởng lão tại đôi mắt trong rung động lặng yên đem lực đạo gia tăng rồi một chút, theo niết bàn thú tôn đỉnh phong tăng đến bán vực tầng thứ, già Lâu Viễn Đồ chấn kinh phát hiện, nếu như niết bàn thú tôn đỉnh phong lực đạo, hắn sợ là thật là có thể sẽ bị Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia chống đỡ hơn nửa thời khắc thời gian. Ken két, Đỗ Thiếu Phủ hai chân trên mặt đất bên trong càng ngày càng sâu hãm, cơ hồ là chân nhỏ một nửa đến mặt đất vết nứt bên trong, hung ác dữ tợn trên mặt thoạt nhìn rất là đáng sợ, cộng thêm khóe miệng tràn ra nhạt kim sắc huyết dịch, liền giống như là một bị thương mà ở phản kháng hung thú, đã là kỳ tích, nhân loại bình thường bán vực tu vi, sợ là cũng khó mà chống đỡ lâu như vậy đi, này nhục thân thật là đáng sợ, ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, nhục thân tầng thứ, ngoại trừ Tuyệt Vũ cùng Thải Linh ở ngoài, sợ là không người có thể so sánh với, trong đại điện trưởng lão kinh thán, đối với Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này triển hiện ra hết thảy, liên tiếp vì đó chấn động không ngớt, Đỗ Thiếu Phủ tại hết mức đối kháng, một thân ngông nghênh, tuyệt không khom lưng, nhục thân liên tiếp rạn nứt, Đỗ Thiếu Phủ cũng không từng hừ ra nửa tiếng, cắn chặt hàm răng, ngạo nghễ chống đỡ, tiểu tử này không tầm thường a, đóng ngoặc vuông. Trong đại điện, thời khắc này không ít trưởng lão cũng phát ra tiếng thán phục, nội tâm rất là chấn động, khó trách có thể đánh bại già Lâu Tuyệt U, ta hiện tại triệt để tin, cả người áo dài, thân hình thon dài đại hán nhịn không được thốt ra. Ngay từ đầu nghe ngũ hộ pháp nói già lâu tuyệt u thua ở kia nhân loại Đỗ thiếu phủ trong tay, trưởng lão này trong lòng hắn bán tính bán nghi, đã từng cho rằng coi như là kia Đỗ thiếu phủ thắng lợi, hơn phân nửa là có cái gì tuyệt thế thần binh trong người, hoặc là có cái gì ngoại lực tương trợ. Lúc này, đại hán này trưởng lão sẽ không hoài nghi, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là đã trong lòng tin tường, sợ là già lâu tuyệt u thời khắc này, bản thể phía dưới cũng tuyệt đối khó mà chống đỡ ngũ trưởng lão lâu như vậy. Ken két, bàn chân còn đang lún xuống, Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu, trên lưng đại bằng kim sĩ đã hầu như kề sát tại trên người, trong miệng máu me đầm đìa, lấy bất diệt huyền thể khôi phục nhục thân tốc độ, thời khắc này đã cản không nổi nhục thân bị đè ép rạn nứt tốc độ, Đỗ thiếu phủ nhục thân trên vết nứt càng lúc càng lớn, máu tươi thẩm thấu càng ngày càng nhiều, cái loại này đè ép chi lực, mang theo một loại vô hình không gian thần bí sức mạnh to lớn, làm cho Đỗ thiếu phủ khó mà đối kháng. Khi lực lượng mặc dù chỉ là bán vực tầng thứ tả hữu, không có đặt chân đến vực cảnh, nhưng này loại vô hình thần bí sức mạnh to lớn, nhưng là võ vực cảnh phía dưới cũng không tồn tại lực lượng, vượt qua thú tôn cảnh, Đỗ thiếu phủ trong mắt, lộ ra một chút hung ác dữ tợn, có tử kim lôi quang từ từ muốn xuất hiện mà ra, thời khắc này muốn tiếp tục chống đỡ đi xuống, Đỗ thiếu phủ biết tử kim chỉ có thôi động lôi đình võ mạch, bằng không nhục thân không phải bị áp bạo không thể, cũng làm cho một làm cho, tránh ra một chút. Bỗng dưng, trong đại điện, có một giọng già nua đột nhiên vang lên, một cái tập tễnh gù lưng lão thái thái không biết khi nào xuất hiện ở trong đại điện, trong tay cái chổi, đang đánh quét đại điện, mà trước mặt mọi người người nghe tiếng nhìn nhau, nhìn kia một cái tập tễnh gù lưng lão thái thái thời điểm, không khỏi là ánh mắt kinh biến, nguyên bản chưa từng đứng dậy một ít trưởng lão, bỗng nhiên đồng thời mà đứng, ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn nhau nhìn thấy bất khả tư nghị việc. Ngay cả thời khắc này kia tứ trưởng lão già lâu Diệp cũng trực tiếp đứng dậy đứng ở một mảnh, ánh mắt nhìn lão thái thái kia thân ảnh giật mình, lão thái thái quét địa, thời khắc này như là không chút nào nhìn thấy ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ cùng Đỗ thiếu phủ một loại cúi đầu chậm rãi quét, tập tỉnh thân ảnh rõ ràng chậm rãi mà động, nhưng là không biết vì sao, như quỷ mị, nhưng lại là vậy tự nhiên xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ cùng ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ trước mặt, đừng ngăn cản, nhường một chút. Tập tễnh gù lưng lão thái thái trong tay cái chổi, trực tiếp quét vào ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ trên đùi, kia thủ ấn dưới vặn vẹo vô hình hư không, thời khắc này như là phản phất giống như không vật, hoàn toàn không tồn tại, đạp đạp, ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ sắc mặt ngạc nhiên đại biến, nhất thời thân thể lão đảo trở ra, hào quang tiêu tán, đáng sợ kia đè ép chi lực tiêu thất, Đỗ thiếu phủ trong miệng một miệng lớn đạm kim sắc máu tươi phun ra, cắn chặt hàm răng, ngạo nghễ mà đứng. Trên người đại bằng kim sĩ thu liễm, vừa mới xuất hiện ở trong mắt tử kim sắc điện hồ cũng từ từ tán đi, nải nải, mà khi Đỗ thiếu phủ quan sát trước kia tập tỉnh gù lưng thân ảnh, trong mắt cũng là một hồi lâu ngạc nhiên, đứa nhỏ ngốc, thế nào toàn thân đều là máu, lão bà tử lòng ta đau a, nhìn thời khắc này Đỗ thiếu phủ kia máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch trung còn mang theo hung ác dữ tợn, trên người vết máu loang lổ bộ dạng, lão thái thái già nua trên mặt, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nhìn thời khắc này lão thái thái kia bộ dạng, nghe kia lời của lão thái thái, ngũ trưởng lão nhưng là ở một bên nhất thời sắc mặt vì đó hung hăng rung lên, già lâu thải linh nhìn kia tập tỉnh lão thái thái cũng ngạc nhiên ngẩn ra, nhưng sát na sau, tuyệt mỹ hiên ngang trên mặt, chính là trào ra vẻ vui mừng, nải nải, ta không sao, Đỗ thiếu phủ mới vừa màu tím trường bào ống tay áo lau chùi vết máu ở khóe miệng, rạn nứt ra dấu vết nhục thân tại nhàn nhạt lôi quang trào động dưới, thần kỳ quỷ dị từ từ khôi phục. Đều bị thương thành như vậy, làm sao sẽ còn không có sự tình, tên khốn kiếp nào đem ta cháu trai thương thành như vậy, là muốn chọc ta lão bà tử tức giận sao? Lão thái thái cả giận nói, nhìn ra được thần sắc đã tức giận, một bên ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ, thời khắc này nhưng là ngạc nhiên không biết mùi vị, cũng hoàn toàn không dám mạnh miệng, nải nải, ngươi đi nhanh đi, này địa không phải ngươi có thể tới, Đỗ thiếu phủ đối với lão thái thái nói, lúc này cảm giác được bốn phía những thứ kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc các trưởng lão ánh mắt thần sắc, trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc cùng nghi hoặc, yên tâm đi, này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, còn không có ta không thể đi địa phương. Lão thái thái nhìn Đỗ thiếu phủ, gương mặt đau lòng, nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi nói muốn nhận ta đây cái nải nải, cấp ta bảo dưỡng tuổi thọ, thế nhưng nghiêm túc, đương nhiên là nghiêm túc, Đỗ thiếu phủ gật đầu, trắng bệch sắc mặt trên nhưng là lộ ra cười khổ. Lúc này hậu lão thái thái chạy vào làm này vừa ra, tự hồ là có chút không đúng lúc, được, vậy ngươi cấp ta gõ cái đầu. Lão thái thái đối với Đỗ thiếu phủ nói, Già Nua gương mặt chính sắc, thậm chí là mang theo một chút khát vọng. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, quan sát trước lão thái thái già nua trên khuôn mặt kia vẻ chăm chú, cùng trong mắt một chút khát vọng. Cũng không kịp bốn phía ánh mắt, chính là quỳ xuống đất, liên tiếp dập đầu ba cái. Thiên địa quân thân sư, Đỗ Thiếu Phủ cũng không quỳ thiên địa cùng quân hoàng, chỉ quỳ thân cùng sư. Thời khắc này đối mặt này trước mắt lão thái thái, cũng cho rằng trong lòng chân chính thân nhân. Hảo, hảo, hảo, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ba cái dập đầu gõ dưới, lão thái thái liên tiếp ba chữ hảo, run rẩy lập tức đỡ lên Đỗ Thiếu Phủ, nếp nhăn trên khuôn mặt đôi mắt mang theo một chút ướt át, nói, hảo hài tử, sau này ngươi chính là ta lão bà cháu trai ruột. Ba cái dập đầu đứng dậy, Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước lão thái thái, nói, nãi nãi, ngươi đi trước đi, ta chậm chút nhìn ngươi, được, nãi nãi nghe lời ngươi, nhớ kỹ chậm chút nhìn nãi nãi ta. Lão thái thái nói xong, ướt át đôi mắt mang theo hiền hòa vui vẻ, cầm trong tay chổi, chính là tại bên trong tòa đại điện này, tập tễnh mà từ từ mà đi, nãi nãi đi thông thả. Già Lâu Thải Linh cúi đầu cung kính đứng ở một bên, trên khuôn mặt vui vẻ dạt dào. Trong đại điện, thời khắc này sở hữu các trưởng lão, bao quát tứ trưởng lão, cũng đều là cung kính đứng, không có bất kỳ người nào ngôn ngữ, tự hồ lão thái thái kia không nói gì thêm, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Nhìn lão thái thái kia thân ảnh rời đi, từng cái một trưởng lão mới quay lại ánh mắt, sau đó hai mặt nhìn nhau, trao đổi một cái ánh mắt, sau cùng không hẹn mà cùng, đồng thời nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đều là mang theo một loại vô cùng kỳ lạ thần sắc phức tạp, không đúng, này không đúng. Nhìn lão thái thái rời đi thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên rất nghi hoặc, lão thái thái nếu là người bình thường, trước không nói vô pháp tiến nhập đại điện này, sợ là bên trong tòa đại điện này khí tức, lại không thể có thể chống đỡ. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ nhìn thời khắc này trong đại điện, thời khắc này kia từng cái một trưởng lão trên khuôn mặt thần sắc ánh mắt, trong lòng càng là xác định, lão thái thái kia không thể nào là người bình thường, lão thái thái rốt cuộc là người nào. Đỗ Thiếu Phủ mờ mịt, tự hồ theo vừa mới lão thái thái kia xuất hiện, cả cái trong đại điện, hiện tại bỗng nhiên trở nên quỷ dị lên. Chương 1314, Già Lâu Tuyệt Minh, chư vị trưởng lão, không biết hiện tại nên xử trí như thế nào này Đỗ Thiếu Phủ. Già Lâu Thải Linh mở miệng, mắt nhìn trong đại điện các vị trưởng lão, hiên ngang tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra một loại rất là kỳ quái dáng tươi cười, nhưng là cố làm chính xác, hỏi, phải chăng muốn đem này Đỗ Thiếu Phủ đào đi bí cốt, giao ra đại bằng kim sĩ. Nghe vậy, trong đại điện các trưởng lão, vô luận là phương đó đội hình, đều là sắc mặt giật mình, từng cái một các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ánh mắt sau đó đều là rơi vào ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ cùng tứ trưởng lão Già Lâu Diệp trên người của hai người. Mà giờ khắc này ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ cùng tứ trưởng lão Già Lâu Diệp hai người, lão thái trên mặt, ánh mắt cũng là lẫn nhau nhìn nhau một cái, gương mặt mờ mịt. Ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ cùng tứ trưởng lão Già Lâu Diệp trong lòng, thời khắc này tự hồ còn không có hồi thần lại. Lão thái thái kia không biết làm sao, dĩ nhiên thu Đỗ Thiếu Phủ kia nhân loại vi cháu trai, kia Đỗ Thiếu Phủ liền đầu đều dập đầu, lão thái thái cũng đầy tâm vui sướng nhận, đã là sự thực, lão thái thái kia cháu trai, ai còn dám động. Đào đi bí cốt để cho giao ra đại bằng kim sĩ, đừng nói là bọn họ trưởng lão đoàn, coi như là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão tới cũng không dám động lão thái thái kia cháu trai a. Cho dù là tộc trưởng đến đây, tại lão thái thái trước mặt đều muốn thành thật. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trong đại điện đông đảo trưởng lão, nhìn từng gương mặt một trên thần sắc, trong lòng cũng nghi hoặc, giống như bỗng nhiên những thứ này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường hãn trưởng lão, liền biến hóa không giống nhau. Này sự thỉnh các trưởng lão làm tiếp sau khi thương nghị rồi quyết định đi. Đại hộ pháp Già Lâu Huyễn Vũ mở miệng, sau đó nhìn nhìn tứ trưởng lão Già Lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ hỏi, ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão cảm thấy thế nào? Được, này sự tình chúng ta làm tiếp thương nghị. Tứ trưởng lão Già Lâu Diệp gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì, thậm chí là vui vẻ đến đây xuống bậc thang. Ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ thời khắc này cũng không nói gì nữa, coi như là thầm chấp nhận đại hộ pháp. Lão thái thái ý kiến nhúng tay vào, còn trực tiếp nhận kia Đỗ Thiếu Phủ vi cháu trai, Già Lâu Viễn Đồ trong lòng mình nắm chắc, thời khắc này tự mình còn có thể thế nào. Lão thái thái ngay từ đầu lời nói, rõ ràng là đang mắng hắn, thời khắc này nếu là hắn còn tiếp tục động tiểu tử kia, sợ là lão thái thái cũng sẽ không lại khách khí với hắn. Thải Linh, ngươi trước dẫn hắn đi xuống đi, nhưng ở trưởng lão đoàn thương nghị tốt trước, hắn còn chưa thể ly khai. Già Lâu Huyễn Vũ đối với Già Lâu Thải Linh ra hiệu nói, hiện lên một chút ba động đôi mắt đẹp, cũng là hữu ý vô ý nhìn thời khắc này đồng dạng là có chút Đỗ Thiếu Phủ mờ mịt nghi ngờ Đỗ Thiếu Phủ, chư vị trưởng lão, Thải Linh cáo từ trước. Già Lâu Thải Linh hội ý, hành lễ lui ra phía sau, không có quên thuận tay lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ ly khai đại điện. Đóng ngoặc vuông, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng già lâu Thải Linh xoay người ly khai đại điện, Ngũ Hộ Pháp gương mặt không biết là ngốc trệ vẫn là liếc đỏ bừng, mơ hồ tựa hồ là cảm giác được có một loại dự cảm xấu. Khi Đỗ Thiếu Phủ đã là trở thành lão thái thái kia cháu trai, các trưởng lão cũng không dám động hắn thì càng thêm. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng già lâu Thải Linh rời đi, trong đại điện các trưởng lão tiếp tục hai mặt nhìn nhau, nàng lão nhân gia thế nào ly khai trong cốc, lúc nào đi ra ngoài, thế nào còn nhận thức kia nhân loại tiểu tử. Ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ mắt nhìn đại hộ pháp già lâu Huyễn Vũ hỏi, coi là già lâu Huyễn Vũ nên biết lão nhân gia là khi nào đi ra ngoài. Già lâu Huyễn Vũ lắc đầu, cười khổ nói, ta cũng không biết nàng lão nhân gia thế nào lại đột nhiên tới, càng không biết nàng lão nhân gia là như thế nào nhận thức kia Đỗ Thiếu Phủ, bây giờ nên làm gì, xử trí như thế nào kia Đỗ Thiếu Phủ, hắn dù sao cũng là nhân loại, người mang ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, nếu là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không làm xử trí, sợ là sau này trên đời này, sẽ có người bắt đầu đã cho ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không được như xưa, lâu dài đi xuống, sợ là sẽ có người nhịn không được biết đánh tộc ta chủ ý, một cái tuổi già trưởng lão nói, sắc mặt vi ngưng, vị trưởng lão này ngược lại không phải là nhằm vào Đỗ Thiếu Phủ, mà là vì cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, những năm gần đây, trên đời không người dám đánh kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chủ ý, không người dám nhúng tay kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chi vật, coi như là cửu châu phía trên những thứ kia quái vật lớn thế lực, cùng thú vực đỉnh phong thú tộc cũng giống vậy, đây hết thảy, đều là bởi vì kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thực lực tuyệt đối, còn có mạnh mẽ tác phong đang chấn nhiếp, ai dám nhúng tay kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có quan hệ chi vật, chính là sẽ phải gánh chịu đến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiết huyết mà cường thế trả thù. Khi nhân loại Đỗ Thiếu Phủ trên người có kim sĩ đại bằng điểu bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, nếu là lúc này đây kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không đúng kia Đỗ Thiếu Phủ làm ra xử trí, sợ là ở bên ngoài tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, đến lúc đó ngoại giới một số người sợ là đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tới nay lâu dài kiên kỵ cũng sẽ vì đó tiêu tan nhạt, mà đến lúc đó đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tuyệt đối sẽ mang đến không ít ảnh hưởng, cái loại này ảnh hưởng nhìn như không phải, nhưng kỳ thực cực kỳ đáng sợ, giống như hiện tại, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ đi ở bên ngoài, những siêu cấp cường giả kia cũng tuyệt đối có kiên kỵ, mà không dám xuất thủ, nhưng nếu là lúc này đây đối với Đỗ Thiếu Phủ không làm xử trí, vậy sau này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ ra ngoài, nguy hiểm đã có thể sẽ gia tăng nhiều. Bất quá lúc này đây trưởng lão đoàn nếu như kiên trì xử trí kia Đỗ Thiếu Phủ, đem bí cốt đào ra, thu hồi đại bằng kim sĩ, kia bất phàm Đỗ Thiếu Phủ đã đem bí cốt tương dung thể nội, đến lúc đó coi như là có thể lưu ở một cái mạng, cũng từ đó về sau trở thành phế nhân, kia đến lúc đó lấy lão thái thái tính tình, sợ là cũng sẽ không tha bọn họ. Lão thái thái kia hôm nay tới đại điện tình cảnh như vậy, sở hữu trưởng lão tự nhiên trong lòng cũng minh bạch, lão thái thái kia rõ ràng chính là muốn bảo vệ kia Đỗ Thiếu Phủ. Trong đại điện, sở hữu trưởng lão trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Một lát sau, tứ trưởng lão già lâu Diệp phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc, nói, này sự tình chờ tam trưởng lão nhị trưởng lão bọn họ sau khi xuất quan lại thương nghị đi, ngoài ra còn có chừng 10 ngày chính là trẻ tuổi thế hệ thi đấu, đây là ta tộc 300 năm một lần việc trọng đại, cũng chờ lần này việc trọng đại sau mới quyết định, đến lúc đó nói không chừng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bọn họ liền xuất quan. Lúc này đây trong tộc trẻ tuổi thế hệ thi đấu, tuyệt vũ cùng tuyệt không sẽ phải đại phóng dị thải đi. Một trưởng lão bộ dáng bà lão nói, nhưng cuối cùng đệ nhất hẳn là tuyệt vũ. Tuyệt u thực lực cũng không thấp, đáng tiếc lúc này đây bị kia Đỗ Thiếu Phủ trọng thương, sợ là trong khoảng thời gian ngắn cũng không khôi phục lại được. Thậm chí sau cùng sẽ bỏ qua lần này 300 năm mới một lần đại cơ duyên. Tiếp theo 300 năm sau, nói không chừng tuyệt u đã đột phá thú vực cảnh. Một trưởng lão than thở. Vì già lâu tuyệt u cảm giác được có chút tiếc nuối, 300 năm một cơ hội duy nhất, có thể không là thường có, một khi bỏ lỡ, sau này cũng không có cơ hội, trong nháy mắt lại là 300 năm a. Tứ trưởng lão già lâu Diệp hơi hơi ngước mắt than nhẹ, sau đó trong mắt có chút vẻ hơi nghi hoặc, nói, bất quá, gần nhất ở trong đó tựa hồ là vô cùng an tĩnh a, cần phải sẽ không có chuyện gì chứ, yên tâm đi, ở trong đó cũng không có chuyện gì tình. Phong ấn đó mỗi một lần sau khi mở ra chúng ta đều sẽ gia cố. Ngũ hộ pháp già lâu Viễn Đồ nói, đột nhiên, đại hộ pháp già lâu Huyễn Vũ mở miệng, trong thần sắc mang theo một chút phức tạp, nói, lúc này đây thi đấu, Thải Linh bỏ lỡ cơ hội, nếu là tên kia còn đang trong tộc, sợ sẽ là Tuyệt Vũ đối thủ lớn nhất đi. Lúc trước hắn thiên tư cũng sẽ không tại Tuyệt Vũ cùng Thải Linh phía dưới, không biết mấy năm nay hắn tiến bộ đến trình độ nào. Nghe Già Lâu Huyễn Vũ, trong đại điện đông đảo trưởng lão cũng nhất thời sắc mặt biến hóa lên. Đại hộ pháp Già Lâu Huyễn Vũ theo lời người, bọn họ tự nhiên đều biết, đối với bọn hắn tới nói, đó là một cái đã vài chục năm thiếu có người, thậm chí đã bị người quên mất danh tự. Già Lâu Tuyệt Minh, Ngũ Hộ Pháp trong ánh mắt trào ra một tia rung động, người nọ là người nào, hắn cũng trong lòng hiểu rõ. Lúc trước trong tộc quyết định hắn không phục, ly khai trong tộc cũng đã vài chục năm, sắp tiếp cận trăm năm đi, hắn thiên tư, đích thật là sẽ không tại Tuyệt Vũ cùng Thải Linh phía dưới, chỉ là đáng tiếc, tính cách quá cố chấp cùng cao ngạo. Ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ nói nhỏ, lão thái thái cũng bởi vì hắn, vài chục năm gần trăm năm chưa từng đi ra trong cốc. Có trưởng lão than thở, Già Lâu Tuyệt Minh ở bên ngoài lâu như vậy rồi, chưa bao giờ có tin tức truyền về qua, nói không chừng đã, coi là tuổi già bộ dáng trưởng lão không có nói tiếp, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ ở bên ngoài, những thứ kia cường giả đỉnh cao cũng tuyệt đối kiên kỵ sẽ không làm tùy tiện ra tay, nhưng trong lòng bọn họ cũng tin tưởng. Nếu là thật có người động kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, tự nhiên cũng sẽ hết mức giấu giếm tin tức, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng sẽ không biết, kim sĩ đại bằng điểu trong cơ thể bí cốt cùng trên người hết thảy, đối với ngoại giới tới nói, có quá lớn lực hút. Sườn núi đình viện, trên quảng trường nhỏ, mấy cây đại thụ che trời tại đây sâu thu lúc, nhưng là xanh biếc dị thường, Tiểu Tinh Tinh, Cầm Ma, Linh Nguyễn Hổ Vương, Thần Viên Vương chờ hoặc ngồi chồm hổm hoặc đứng hoặc ngồi. Ánh mắt không chừng, thỉnh thoảng nhìn trước không gian, tự hồ như là đang đợi cái gì. Chương 1315, bế quan vài ngày, một cây đại thụ trước, Tử Huyên lười biếng nghiêng người dựa vào thân cây, màu tím quần dài dưới, đường cong động nhân bay bổng, lộ vẻ được vô cùng động nhân, chỉ là kia dung nhan tuyệt mỹ, nhưng là có chút làm cho người lạ chớ gần. Thế nào cha vẫn chưa về, không có nguy hiểm đi? Tiểu Tinh Tinh nhìn viễn không, thật to yêu dị trong ánh mắt, rất là lo lắng. Mà đúng lúc này, lười biếng nghiêng dựa vào trên cây khô Tử Huyên thân thể mềm mại hơi hơi vừa nhấc, đôi mắt nhìn về viễn không, sau đó tiếp tục vậy lười biếng tựa vào cây trên. Sưu sưu, viễn không truyền đến tiếng xé gió, đình viện trước quỷ xa, Cầm Ma thượng quan Thất Huyền chờ nhất thời ngẩng đầu mắt thấy, có hai bóng người chính lắc mình lướt tới, là điện chủ trở lại rồi, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Chuẩn chờ coi tin tường người tới sau, đứng dậy vui vẻ đụng nhau, hưu, hưu, hai bóng người rơi vào đình viện trước. Chính là từ đại điện trở về Đỗ Thiếu Phủ cùng Già Lâu Thải Linh. Cha, ngươi làm sao vậy? Có đúng hay không kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc những lão gia hỏa kia ra tay với ngươi? Một ngày nào đó ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ toàn thân vết máu loang lổ, liên tiếp trắng bệch bộ dạng, Tiểu Tinh Tinh nhất thời lo lắng, thanh âm non nớt nhưng là cực đủ uy nghiêm. Già Lâu Thải Linh nhìn Tiểu Tinh Tinh, có chút không biết làm sao cười, nói, cha ngươi không sự tình, không cần lo lắng. Thật sao? Tiểu Tinh Tinh còn có chút không tin, ngẩng đầu nhỏ đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không sự tình, một điểm nhỏ thương. Đỗ Thiếu Phủ vỗ vỗ Tiểu Tinh Tinh nho nhỏ bờ vai, cười nói, không cần lo lắng, điểm ấy tiểu thương rất nhanh thì tốt. Lười biếng nghiêng dựa vào cây trên Tử Huyên, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lông mày hơi hơi nhíu nhíu, sau đó vẫn như cũ vậy phản phất giống như không sự tình tiếp tục tắm nắng, như là xung quanh hết thảy đều cùng với không quan hệ. Tốt, ngươi trước thổ nạp trị thương. Mấy ngày này các ngươi cũng tạm thời còn chưa thể ly khai trong tộc, đến lúc đó có kết quả gì, ta sẽ tới thông tri ngươi. Già Lâu Thải Linh đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đối với cách đó không xa Tử Huyên cười, bàn chân nhàn nhạt kim sắc quang mang ba động, sau đó thân ảnh lướt không rời đi. Bọn họ không bắt ngươi thế nào chứ? Cầm Ma thượng quan Thất Huyền theo trên không rời đi Già Lâu Thải Linh trên người thu hồi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không sao. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, trong thần sắc còn đang là chi nghi hoặc, lão thái thái kia rốt cuộc là người phương nào, tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc là thân phận cỡ nào. Vừa mới trên đường trở về, Đỗ Thiếu Phủ cũng hỏi qua Già Lâu Thải Linh, thế nhưng Già Lâu Thải Linh tự hồ cũng không muốn nhiều lời, chỉ nói là nên biết thời gian, tự nhiên thì sẽ biết. Điện chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, còn muốn lưu tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sao? Đóng ngoặc vuông. Tiểu Chuẩn tiến lên, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hắn tông cảm giác lưu tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có chút không phải quá an toàn cảm giác, chúng ta tạm thời sợ là còn không ly khai, ta muốn bế quan vài ngày trị thương, các ngươi ở chỗ này đừng gây chuyện là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tiểu Chuẩn, Linh Huyễn Hổ Vương chờ nói. Nghe vậy, Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương chờ hai mặt nhìn nhau, Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, bọn họ nào dám gây sự a? Ngươi giúp ta nhìn Tiểu Tinh Tinh, ta cần trị thương vài ngày. Đỗ Thiếu Phủ đến Tử Huyên bên cạnh, Tiểu Tinh Tinh tại Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không người nhìn, Đỗ Thiếu Phủ cũng không yên tâm, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ. Tử Huyên đôi mắt đẹp nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó tiếp tục lười biếng tựa ở trên cây khô tắm nắng. Một lát sau, bên ngoài phòng, Đỗ Thiếu Phủ bố trí phong ấn cấm chế mới tiến vào phòng trung, trong mi tâm hoang cổ không gian gọi ra, tiến nhập hoang cổ không gian bên trong. Đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, người mang kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí cốt cùng bằng huyết. Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng coi như là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc những siêu cấp cường giả kia, sẽ theo dõi phát hiện đến trên người mình hoang cổ không gian, cũng sẽ không động nhân quá nhiều cái gì ý niệm. Mà Đỗ Thiếu Phủ hiện tại thật là cần thời gian trị thương, cũng còn có cái khác chuyện cần phải làm, không thể không là cần hoang cổ không gian bên trong thời gian. Sương mù hoang cổ không gian bên trong, cổ lão mênh mông khí tức tràn ngập, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng. Một lát sau, quanh thân chính là bao phủ tại nhạc kim sắc năng lượng vòng sáng bên trong. Lúc này đây tại ngũ trưởng lão già lâu viễn đồ uy áp dưới, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân tao ngộ bị thương, nhưng có bất diệt huyền thể tác dụng, bản thân cũng còn đang chân bằng cảnh ngao luyện thần thể. Nguyên do nhục thân ngược lại không có vấn đề quá lớn, ngược lại thể nội bị thương có chút không nhẹ. Theo Đỗ Thiếu Phủ thổ nạp điều tức, thời gian từ từ tại hoang cổ không gian bên trong đi qua, mà ở kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, già lâu tuyệt u thảm bại tại nhân loại Đỗ Thiếu Phủ trong tay tin tức triệt để truyền ra, làm cho sở hữu kim sĩ đại bằng điểu đệ tử ngạc nhiên chấn kinh. Các loại về Đỗ Thiếu Phủ tin tức truyền ra, thêm mắm thêm muối đều là không ít, làm cho không ít kim sĩ đại bằng điểu đệ tử tràn ngập hiếu kỳ. Đến cuối cùng, thậm chí không ít kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử đều đã là cho rằng Đỗ Thiếu Phủ chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc huyết mạch cùng nhân loại kết hợp sở sinh, miên do thân là nhân loại, nhưng là có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí cốt cùng bằng huyết, có thể thôi động kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng. Bất quá lúc đầu bị Đỗ Thiếu Phủ chờ tương trợ kia một đôi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, ngược lại tại đệ tử trong tộc trước mặt, vì Đỗ Thiếu Phủ chờ nói không ít lời hữu ích, càng là khen không dứt miệng. Nghe nói Đỗ Thiếu Phủ lấy kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng lực bại Long Bát, uy hiếp Long tộc thú vực cảnh cường giả, còn liều mình cứu giúp qua đệ tử trong tộc, làm cho không ít kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ chính là nhiều hơn không ít hảo cảm. Bất quá ở trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ thành kia thần bí lão thái thái cháu trai tin tức ngược lại không có bất kỳ tiết ra ngoài, phỏng chừng cũng là các trưởng lão có ý giấu giếm, cũng không có tại trong tộc truyền ra. Thời gian từ từ đi qua, mặc dù nói Đỗ Thiếu Phủ tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đưa tới không nhỏ động tĩnh, theo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ thi đấu sẽ phải tới gần, trẻ tuổi thế hệ đệ tử cũng đều tại bắt đầu chuẩn bị. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ đệ tử vì thi đấu mà làm cuối cùng chạy nước rút, nếu là ở cuối cùng thời gian trong có thể lại đột phá một tầng, đến lúc đó tất nhiên tại thi đấu trên có thể càng là dẫn lên trong tộc trưởng bối chú ý, sau này cũng có thể thu được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Hoàng hôn, u cốc bao phủ ráng chiều, nải nải, u cốc sân, phổ thông mà yên tĩnh, già lâu thải linh xuất hiện ở an tĩnh cửa viện, thanh âm êm dịu, cung kính đối với lần này thời gian trong cốc bên trong viện một cái quét rác tập tỉnh lão thái thái nói, ngươi nha đầu kia thế nào tới, vào đi. Lão thái thái đỉnh tập tỉnh gù lưng thân thể, già nua nếp nhăn trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, ta đến xem nải nải, già lâu thải linh nũng nịu từ từ. Cao gầy bóng hình xinh đẹp đến lão thái thái bên cạnh, tiếp nhận cái chổi, dìu đỡ lão thái thái ngồi ở một bên trên ghế mây. Ngươi tiểu nha đầu này nhất định là có sự tình mà đến, nói đi, tìm nải nải chuyện gì? Lão thái thái đối với già lâu thải linh cười, nhìn nhất nhãn có thể đem nhìn thấu, quả nhiên không thể gạt được nải nải. Già lâu thải linh cười, động nhân hiên ngang kiều nhan bôi qua một chút biến hóa, hỏi, nải nải đơn độc đi tìm qua Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, cái gì nhỏ không nhỏ? Hắn bây giờ là ta cháu trai, là đệ đệ ngươi, sau này cũng khi dễ hắn. Lão thái thái cười nói, tự hồ tâm tình rất tốt, nghe vậy, già lâu thải linh nhất thời gian tươi cười có chút cứng ở trên khuôn mặt, nàng thế nhưng tin tường tiểu tử kia tính tình, trên đời này sợ là không có mấy người dám khi dễ hắn đi, già lâu tuyệt u chính là kết cục, nải nải, tiểu tử kia hiện tại thế nhưng tôn tử của ngươi, ai còn dám khi dễ hắn a? Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão bọn họ hiện tại thế nhưng đau đầu, sợ là cũng không dám động tiểu tử kia. Già lâu thải linh cười nói, bọn họ muốn thế nào, đó là chuyện của bọn họ, lúc trước ta cũng đã nói, trong tộc sự tình, ta lão thái bà cũng sẽ không bao giờ để ý. Lão Thái Thái nói, và Lâu Thải Linh cười khổ, trong lòng thế nhưng rõ ràng, Lão Thái Thái đều đã nhận cháu trai, mặc dù nói không để ý tới trong tộc sự tình, thế nhưng này vừa ra, ai còn dám động tiểu tử kia a? Sau đó, già Lâu Thải Linh động nhân trên khuôn mặt hơi hơi biến hóa, đối với Lão Thái Thái nói, nãi nãi, ngươi thấy qua tiểu tử kia đi, có đúng hay không xác định, là Tuyệt Minh. Lão Thái Thái già nua trên khuôn mặt, đột nhiên nếp nhăn hơi dừng lại một chút, một lát sau, Phương mới lắc đầu, nói nhỏ, không phải Tuyệt Minh bí cốt cũng không giống nhau, cho nên khi sơ trong tộc mới có thể kiên trì lựa chọn Tuyệt Vũ, hắn mới có thể trong cơn tức giận ly khai, không phải Tuyệt Minh. Nghe vậy, già Lâu Thải Linh đôi mắt đẹp vô cùng kinh ngạc, nhìn Lão Thái Thái, hỏi, nói như vậy, Tuyệt Minh bây giờ còn đang bên ngoài, có thể tiểu tử kia lấy được bí cốt rốt cuộc là đến từ đâu, mấy năm nay chúng ta trong tộc có thể không có gì đệ tử ra ngoài không về qua, nha đầu ngốc, tộc ta tồn tại này thế gian, nhưng cũng không phải là toàn bộ đều tại ta trong tộc, theo ta được biết, trên đời này chính là còn có một nơi khác có tộc nhân của chúng ta. Lão Thái Thái đối với già Lâu Thải Linh cười, nói, cũng không cần để ý thiếu phủ trên người bí cốt từ chỗ nào mà đến, hắn bây giờ là cháu của ta, lúc trước ta mất đi một cái cháu trai, lúc này đây làm cho ta bạch kiểm một cái, coi như là lão thiên không tệ với ta. Già Lâu Thải Linh trầm mặc một hồi, nhìn Lão Thái Thái, hỏi, nãi nãi, Tuyệt Minh còn tung tích không rõ, vậy có phải hay không còn muốn tiếp tục tìm kiếm trên người hắn? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng có ma cốt, lúc trước ngài nói qua, nếu là hắn không tại trong tộc, sợ là vô pháp kiên trì trăm năm, hiện tại trăm năm thời gian cũng sắp đến rồi. Lão Thái Thái lần thứ hai trầm mặc, từ từ đứng dậy, tập tễnh thân thể đến gần trong viện, thanh âm già nua đối với già Lâu Thải Linh nói, thuận theo tự nhiên đi, tính tình của hắn so lên ngươi và Tuyệt Vũ tới đều muốn cố chấp nhiều lắm, nên trở về tới tự nhiên sẽ trở về, hắn nếu không sẽ đến, tìm được rồi cũng vô dụng, ta hiểu nãi nãi. Già Lâu Thải Linh gật đầu, tại trong sân đứng một hồi, sau đó mới rời đi. Chương 1316, Trung Châu động tỉnh. Trung Châu, theo Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tại Thương Châu tin tức truyền ra không đến bao lâu, một kiện càng vì rung động tin tức tại Trung Châu bên trong truyền ra. Nghe đồn có không ít tà linh tràn vào Trung Châu phía trên, làm cho cả Trung Châu sợ bóng sợ gió. Dưới loại tình huống này, Trung Châu Tịnh Tà Liên Minh bắt đầu ở Đại Luân Giáo tích cực dưới sự hướng dẫn mà thành lập. Trung Châu Tịnh Tà Liên Minh Minh Chủ bắt đầu từ trẻ tuổi thế hệ Trung đề cử mà ra. Đại Luân Giáo, Cổ Ngô Thành, hàng tỷ vạn người triều trào tiếng, cả Trung Châu ánh mắt tụ vào, các đại thế lực tụ đến, Cổ Thiên Tông Nhược Thủy Hàng, Hàng Linh, Vô Lượng Giáo Cửu Trọng Linh, Linh Thiên Cốc An Lăng Quân, Tuệ Kiếm Môn Vô Danh, Tiên Đô Môn Giang Nhược Lâm, Thiên Xà Tông Xà Long Dương, Huyền Minh Tông Minh Dung Ẩn, Huyền Phù Môn Chu Tuyết, Đại Luân Giáo Đông Ly Xích Hoàng, những thứ này Trung Châu dương danh nhất trẻ tuổi thế hệ, liền tại Cổ Ngô Thành bên trong, tranh đoạt Tịnh Tà Liên Minh Minh chủ vị. Nghe nói kia một hồi đại chiến, so lên lúc trước phong ấn cổ địa đấu tranh nội bộ đoạt thần lôi đoán thể, còn muốn rung động nhiều. Theo ở đây người đang xem cuộc chiến đồn đãi, những thứ kia trẻ tuổi thế hệ tranh đoạt Tịnh Tà Liên Minh Minh chủ, đại chiến đến long trời lở đất, tận thế. Mà sau cùng, như ngay từ đầu mọi người đoán vậy, Minh chủ rơi vào Cửu Trọng Linh, Đông Ly Xích Hoàng trong hai người Đông Ly Xích Hoàng trên người. Nhưng này đánh một trận, cũng trào ra không ít khiến người ta chấn kinh sự tình. Tục truyền Huyền Phù Môn Trầm Ngôn, lại là đánh bại Cổ Thiên Tông Hàng Linh, Thiên Xà Tông Xà Long Dương, cùng Cửu Trọng Linh cơ hồ là bất phân thắng bại. Mà sau cùng Đông Ly Xích Hoàng đánh bại Cửu Trọng Linh cùng Vô Danh chờ sâu không lường được, ngay cả ở đây cường giả, cũng không có mấy người nhìn thấu bây giờ thực lực chân chính tới. Trung Châu Tịnh Tà Liên Minh thành lập, Đông Ly Xích Hoàng lần thứ hai trở thành tiêu điểm, thống lĩnh Tịnh Tà Liên Minh, bắt đầu thanh tẩy Tà Linh. Đông Ly Xích Hoàng trở thành Trung Châu Tịnh Tà Liên Minh Minh chủ tin tức truyền ra, làm cho cả Trung Châu trên cũng không chịu đựng có người nghị luận. Nếu là lúc này đây kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây, Đông Ly Xích Hoàng có hay không còn có thể bắt Minh chủ, vẫn có thể lực áp kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Mà lần này cả Trung Châu trẻ tuổi thế hệ thi đấu, Cổ Thiên Tông Tư Mã Mộc Hàm vẫn chưa từng lộ diện, Quang Minh Thần Đình Trình Thắng Nam cũng không thấy bóng hình xinh đẹp, còn có lúc trước Hoang Quốc Đỗ Gia Đỗ Tiểu Thanh, đã từng là thập đại thiên kiêu chi nhất, lần này cũng không từng xuất hiện. Đồng thời, cũng có người kỳ quái, mấy năm nay tại Trung Châu đã là như Nhật Trùng Thiên, tuy rằng còn xa không có đến Cổ Thiên Tông, Đại Luân Giáo, Vô Lượng Giáo kia trình độ thiên hạ hội, nhưng là không người tham gia thi đấu. Dựa theo quy củ, bây giờ thiên hạ hội, tuyệt đối là có tư cách tham dự thi đấu. Cổ Thiên Tông, quần phong cao vút, quần phong vòng vây khổng lồ ngọn núi bị chúng sơn lượn quanh, bốn phía xanh biếc đại lục, mây mù lượn quanh, xa xa thiên trọng vạn lĩnh trọng lĩnh, bốn bề sóng dậy, tráng lệ mênh mông. Trên ngọn núi, lúc này một cái bảy thước đại hán mắt thấy viễn không, tú lục văn thanh sắc trường bào hơi hơi theo gió mà động, đen nhánh trường phát sơ chỉnh tề búi tóc, vài sợi tóc theo bên tai buông xuống, lộ vẻ được phiêu dật, Tịnh Tà Liên Minh, ta cuối cùng cảm giác được này sự tình không giống tầm thường, đại luân giáo sau lưng, sợ là có mục đích khác. Trung niên đại hán quay đầu, 40 năm 6 niên kỷ, khuôn mặt tuấn lãng, trên da thịt mơ hồ có lộng lẫy lưu động, trong ánh mắt chớp động lưu ly thâm thúy quang mang, chính là Cổ Thiên Tông tông chủ Tư Mã Đạp Tinh. Trung Châu phía trên một mực không thấy cái gì tà linh, thế nào lúc này đây đột nhiên xuất hiện, đại luân giáo cũng lập tức ở mượn hơi khắp nơi thành lập Tịnh Tà Liên Minh, tốc độ cũng là quá nhanh hơn một chút. Một cái 50 tuổi nhiều bộ dáng lão giả, tại Tư Mã Đạp Tinh bên cạnh, khuôn mặt cũng lộ ra nghi hoặc, đại luân giáo mục đích, làm cho hắn cũng rất là hoài nghi. Trước mặt kệ đại luân giáo, đến lúc đó lại nhìn đi, Tư Mã Đạp Tinh khẽ nhíu mày, sắc mặt vi ngưng ngưng tụ, đối với lão giả hỏi, Hạo Hộ Pháp, có thể có thiếu phủ cụ thể tin tức, lão giả chính là Hạo Hộ Pháp, Tư Mã Đạp Tinh thân tín, tuy là hộ pháp chức vụ, nhưng ở trong tông địa vị, nhưng là có chút không thấp, đóng ngoặc vuông. Nghe vậy, Hạo Hộ Pháp đối với Tư Mã Đạp Tinh trả lời, thuộc hạ đến đây, cũng là bởi vì chiếm được tiểu tử kia tin tức, nghe nói tiểu tử kia hiện ly khai Thương Châu sau, tự hồ là xuất hiện ở thú vực, tên kia đi thú vực, Tư Mã Đạp Tinh nhất thời ánh mắt nghi hoặc vẫy một cái, sau đó nghĩ tới điều gì, sắc mặt chính là triệt để ngưng trọng, nói, cái này thế nhưng có chút không ổn, đây chính là thú vực a, tông chủ đang lo lắng cái gì, Hạo Hộ Pháp sắc mặt có một chút thay đổi, nhìn Tư Mã Đạp Tinh hỏi, tiểu tử kia tại trên thiên hoang đại lục đắc tội thú tộc cũng không ít, tứ hải long tộc cách thú vực cũng không xa, Tư Mã Đạp Tinh ánh mắt vì đó run lên, mắt thấy Hạo Hộ Pháp, nói, còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, trên người tiểu tử kia thế nhưng có đại bằng kim sĩ, nếu là bị kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc biết được, sợ là hậu quả, chuyện này, Hạo Hộ Pháp nghe vậy, cũng nhất thời ánh mắt run lên, vì đó hít sâu một hơi khí, nhìn Tư Mã Đạp Tinh nói, có thể đó là thú vực, chúng ta Cổ Thiên Tông, cũng ngoài tầm tay với a, đừng nói là ngoài tầm tay với, đây chính là thú vực, coi như là ta Cổ Thiên Tông đại quân tiến lên, sợ là cũng không lật nổi quá lớn sóng, Tư Mã Đạp Tinh lo lắng trung vì đó cười khổ, nói, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng tiểu tử kia tự cầu phúc, chính hắn chạy đi thú vực, hẳn là có mưu đồ, cũng sẽ nghĩ tới những thứ này, bất quá tiểu tử kia mạng, thật đúng là một mực đủ cứng, có lẽ chúng ta lo lắng vô ích. Hạo Hộ Pháp cũng theo đó cười khổ, nói, tông chủ, tiểu thư đi nàng nhà bà ngoại không ít thời gian đi, khi nào mới có thể trở về, nếu là lúc này đây tiểu thư ở đây, sợ là Đông Ly Xích Hoàng cũng không nhất định có thể đoạt được minh chủ vị, bên kia có tin tức truyền đến, đại kiếp sẽ phải hàng lâm, Mộc Hàm bị yêu cầu ở bên kia bế quan khổ tu, chính nàng cũng lần đầu tiên cam nguyện vậy khổ tu, đây là chuyện tốt. Tư Mã Đạp Tinh đến, Hạo Hộ Pháp nhìn Tư Mã Đạp Tinh, khẽ mỉm cười một cái, nói, tiểu thư cam nguyện vậy khổ tu, sợ là cùng Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia cũng có quan đi, ai, gần nhất sự tình càng ngày càng nhiều, đây chẳng lẽ là đại kiếp hàng lâm điềm báo sao, mắt thấy trước không gian, Tư Mã Đạp Tinh đứng chắp tay, thanh bào vù vù, trong mắt lưu ly thâm thúy tinh mang bắn thẳng đến thương khung, chấm chấm chấm, ào ào, hoang cổ không gian bên trong, Đỗ thiếu phủ quanh thân nhạc kim sắc năng lượng quang mang từ từ thu tiến thể nội, ầm. Đến lúc cuối cùng một luồng nhạc kim sắc năng lượng chui vào Đỗ thiếu phủ thể nội sau, đôi mắt mở ra, kim sắc tinh mang kích xạ, theo một ngụm trọc khí tự trong bụng theo yết hầu phun ra, một cổ vô cùng cường hãn khí tức chấn động bốn phía không gian cũng theo đó rung lên, thời khắc này Đỗ thiếu phủ trắng bệch sắc trên, cũng khôi phục hồng nhuận, tâm thần nội liễm, cảm giác thể nội thời khắc này tràn đầy huyền khí, còn có não hải trong nê hoàng cung no đủ nguyên thần lực lượng, Đỗ thiếu phủ bờ môi độ công buông lỏng không ít. Nhưng vẫn như cũ không cao hứng nổi, thực lực còn chưa đủ a, thiếu rất nhiều, nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực. Nguyên bản Đỗ thiếu phủ cảm giác mình ở trẻ tuổi thế hệ trung, có lẽ thực lực của chính mình cần phải vẫn tính là không sai, nhưng thấy đến Long Bát Long Thất, già lâu tuyệt u chờ thực lực sau, Đỗ thiếu phủ mới cảm giác được, ở đó chút đỉnh phong thú tộc thuần huyết hậu duệ trước mặt, tự mình căn bản là chiếm không là cái gì ưu thế, tuy rằng đánh bại Long Thất Long Bát cùng già lâu tuyệt u, nhưng Đỗ thiếu phủ trong lòng phỏng đoán, sợ là Long tộc cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, mạnh nhất cũng không phải Long Thất Long Bát cùng Già Lâu Tuyệt U các loại, ví như Già Lâu Thải Linh, tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, coi như là trẻ tuổi thế hệ, lúc này đã là thú vực cảnh nhân vật khủng bố. Đến thời khắc này Hỗn Nguyên Võ Tôn tình trạng, muốn tăng cao tu vi tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ tự biết cũng không phải là dễ sự tình, bất quá ngược lại có thể tại trên thực lực nghĩ cách, mặt khác tại phù đạo tầng thứ trên, cũng đã rất lâu chưa từng có cái gì lớn tiến bộ, mặc dù có kia thần bí công pháp Tàn Thiên, còn có hai loại linh lôi cùng linh căn dung hợp nguyên thần, lực lượng nguyên thần một mực tăng cường, nhưng muốn theo Bát Tinh Hỗn Nguyên tình trạng đột phá đến Bát Tinh Niết Bàn tầng thứ, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì tình. Thiên Linh Lục, nghĩ đến phù đạo, Đỗ Thiếu Phủ chính là vang lên sư phụ Đoan Một Khung Thiên lưu lại cho mình, Thiên Linh Lục, trong đầu tìm kiếm Thiên Linh Lục bên trong hết thảy, Huyết Hồn Ấn, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận tìm kiếm trong Thiên Linh Lục ghi lại sở hữu thần thông thủ đoạn, lần nữa nhìn thấy Huyết Hồn Ấn, Huyết Hồn Ấn, đó là Thiên Linh Lục trên ghi lại thuộc về khống thú thuật bên trong hạch tâm bí pháp, thời khắc này tỉ mỉ lật xem trong đầu Thiên Linh Lục, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận nhìn tinh tường, theo trong Thiên Linh Lục ghi chép, chỉ cần có thể tu luyện thành Huyết Hồn Ấn, có thể thi triển khống thú thuật, này loại khống thú thuật, so lên trên đời này những thứ kia khống thú thuật, thế nhưng mạnh hơn không ít, này khống thú thuật trung, chỉ là tu luyện Huyết Hồn Ấn yêu cầu chính là cực cao, cần này cực mạnh linh hồn lực mới có thể thi triển, này loại khống thú thuật, chỉ cần tại yêu thú não hải thú hồn trung, bố trí một đạo Huyết Hồn Ấn, đến lúc đó có thể làm cho yêu thú vì mạng là theo, bằng không, tự mình một cái ý niệm trong đầu có thể làm cho Huyết Hồn Ấn bạo phá, bị khống yêu thú cũng sẽ bạo liệt mà chết, mà bị bố trí Huyết Hồn Ấn khống chế yêu thú, có thể tiếp tục tu luyện, đối với bản thân hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời khắc này thế nhưng tại thú vực, khắp nơi đều là yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ đối với Huyết Hồn Ấn cũng có chút cảm thấy hứng thú, này tu luyện chi pháp, cũng thật là đáng sợ một chút đi, chỉ là tâm thần lần nữa đảo qua Huyết Hồn Ấn tu luyện chi pháp, Đỗ Thiếu Phủ chính là lại một lần nữa hít vào khí lạnh tới, này Huyết Hồn Ấn phải dùng máu tươi của mình, cộng thêm nhiều chủng dược liệu cùng nhau luyện hóa thành đan sau, sau cùng phụ trợ linh hồn lực ngưng tụ thành ấn, này Huyết Hồn Ấn uy lực, cũng là quyết định bởi linh hồn lực mạnh yếu, dựa vào linh hồn lực ngưng tụ thành ấn, đánh vào yêu thú não hải bên trong, có thể thi triển khống thú thuật khống chế yêu thú, đối với linh hồn lực của chính mình lượng, Đỗ Thiếu Phủ có tuyệt đối tự tin. Bất quá làm cho Đỗ Thiếu Phủ rợn cả tóc gáy chính là kia lấy ra tinh huyết quá trình, này tinh huyết phải là không phải là mình trong huyết mạch tinh huyết, mà phải là tự mình cốt tủy bên trong tinh huyết, theo Thiên Linh Lục trên ghi chép, thân thể bên trong, chỉ có cốt tủy bên trong tinh huyết mới là tinh thuần nhất, nhưng là muốn lấy ra cốt tủy bên trong tinh huyết, dựa theo sư phụ lưu lại, Thiên Linh Lục trên lấy ra chi pháp, dễ dàng nhất, cũng muốn tự mình lấy phù đạo hỏa diễm ở trong người thiêu đốt luyện hóa ra tinh huyết tới. Lấy phù đạo hỏa diễm thiêu đốt bản thân mà luyện hóa ra tinh huyết, Đỗ Thiếu Phủ ngẫm lại đều là hít vào khí lạnh, sợ là loại đau khổ này, đủ để cho người muốn sống không được a, lại có mấy người có thể kiên trì nổi, biến thái, đây cũng quá biến thái, không phải là giả chứ, Đỗ Thiếu Phủ không thể không hoài nghi, này Huyết Hồn Ấn có phải giả hay không, bất quá tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đã bắt đầu móc ra trên người mình không ít túi càn khôn tới, từng cái một túi càn khôn mở ra, tìm tu luyện Huyết Hồn Ấn cần linh dược, sau nửa canh giờ, sau cùng giống nhau tu luyện Huyết Hồn Ấn linh dược, cũng bị Đỗ Thiếu Phủ vận khí rất tốt tìm được. Chương 1317, tu Huyết Hồn Ấn, Bỉ Ngạn Linh Thảo, Thông Linh Chi, Tụ Huyết Linh Chi các loại, những dược liệu này bị Đỗ Thiếu Phủ từng cái trưng bày tại trước người, Thiên Linh Lục trên ghi lại linh dược, cũng cùng trên đời này giống nhau, cũng không phải quá vật quý trọng, không tính là khó tìm, bắt đầu tu luyện đi. Đối với mọi tim đau đều đã bị qua Đỗ Thiếu Phủ tới nói, giờ phút này chờ tu luyện Huyết Hồn Ấn phương pháp tuy rằng khiến người ta rợn cả tóc gáy, nhưng không ngăn cản được Đỗ Thiếu Phủ. Theo tu luyện đến nay, bí cốt tương dung, tử kim huyền lôi đoán thể, cái loại này thường nhân khó mà chịu được nhục thân dày vò, Đỗ Thiếu Phủ trải qua cũng không thiếu, sợ là bất kỳ giống nhau, so lên này tu luyện Huyết Hồn Ấn cũng chỉ có hơn chứ không kém, suy lạp, thể nội phù văn trào ra, hội tụ thành linh lô phù đỉnh ngưng tụ. Nhất thời gào thét hỏa diễm bốc lên, làm cho bốn phía không gian nhất thời độ ấm kéo thăng, hưu, hưu, sau đó từng cây linh dược, chính là bị Đỗ Thiếu Phủ đầu nhập vào linh lô phù đỉnh bên trong, mặc dù đang luyện chế đan dược trên, Đỗ Thiếu Phủ tiêu tốn thời gian còn lâu mới có được trên võ đạo nhiều lắm, bất quá tại phù đạo trên, Đỗ Thiếu Phủ một mực đứng tại cự nhân trên vai, thời khắc này cũng là tuyệt đối thứ thiệt Bát Tinh Hỗn Nguyên Linh Phù Sư, này luyện chế đan dược cũng không cao lắm phẩm cấp đan dược. Vì vậy đối với bây giờ Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng không phải việc khó gì. Theo thời gian trôi qua, ngắn ngủn sau nửa canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ trước người Linh Lô Phù đỉnh nội hỏa diễm quay cuồng, bốn phía không gian độ ấm cũng nóng rực đến cực cao tình trạng. Từng cây linh dược tại liệt diễm trung đã hóa thành nồng nặc linh dịch. Hô, thủ ấn vừa thu lại, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi hướng Linh Lô Phù đỉnh bên trong, sau đó hít một hơi thật sâu, bước đầu tiên ngược lại có chút thuận lợi hoàn thành. Bước thứ hai, Đỗ Thiếu Phủ chính sắc lên, bước thứ hai thế nhưng lấy thể nội tinh huyết, thiên linh lục trên thế nhưng ghi lại, nếu như vô pháp đối kháng hỏa diễm thiêu đốt, nhẹ thì người bị thương nặng từ nay về sau trở thành phế nhân, nặng thì trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Trong ngực phập phồng, làm một cái hít sâu sau, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng chính sắc lên, đem trong thiên linh lục lấy ra tinh huyết biện pháp ghi nhớ trong tim sau, trên người màu trắng thần mang quang mang tràn ngập, cổ lão mênh mông, theo từng đạo quỷ dị thủ ấn tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngưng tụ thành ấn, ầm, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ thể nội từ bên trong ra ngoài tràn ngập ra nóng rực hỏa diễm, ngọn lửa này từ trong ra ngoài, tại bên ngoài thân chỉ là hơi hơi tràn ngập thẩm thấu mà ra, càng nhiều hơn nhiệt độ cao liệt diễm là toàn bộ bám vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội gân cốt phía trên. Hừ, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhất thời vì đó rung lên, trong cổ họng buồn bực hừ một cái, hồng nhuận trên mặt lúc này cũng từ từ chuyển đổi thành tái nhợt chi sắc. Cái loại này liệt diễm thiêu đốt gân cốt đau nhất, so lên Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng tới còn khốc liệt hơn một chút. Mặc dù nói Đỗ Thiếu Phủ nhục thân đã đến biến thái tình trạng, nhưng cũng chính vì vậy, muốn tại đây biến thái nhục thân nội luyện hóa ra tinh huyết tới, càng thêm gian nan. Thể nội liệt diễm thiêu đốt, trận trận nóng bỏng, ngũ tạng lục phủ cũng nhất thời bị hỏa diễm bao quanh, loại này đau đớn thê thảm căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Này loại đau đớn thê thảm trung, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng, chịu nhịn này thảm liệt đau nhất, đồng thời, tâm thần còn muốn khống chế được hỏa diễm luyện hóa gân cốt, liệt diễm ở trong người tràn ngập, thiêu đốt kinh mạch, cơ thể đều ở đây héo rút. Nóng rực hỏa diễm tại trong kinh mạch xuyên qua, mang theo cường liệt đau nhức, kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Đóng ngoặc vuông. Thời khắc này loại đáng sợ này nhiệt độ cao liệt diễm, sợ là đạo khí đều có thể bị luyện hóa. Đỗ Thiếu Phủ lúc này thân thể tuy rằng biến thái, nhưng cuối cùng là huyết nhục chi thân, quan trọng nhất đó là từ trong ra ngoài, còn chưa thể vận lực chống đỡ. A, kinh khủng dưới nhiệt độ, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục không khống chế được kêu lên thảm thiết tới. Khuôn mặt hung ác dữ tợn vặn vẹo, kinh mạch tại đây dưới nhiệt độ, lúc này đều là trở nên héo rút lên, thiêu đốt gân cốt đau nhất, làm cho Đỗ Thiếu Phủ toàn thân không ngừng run rẩy lên. A, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng kêu thảm thiết, trong miệng cũng bắt đầu máu tươi xối, gân cốt da ngoài trên bắt đầu trở nên khô khan cùng nóng rực, toàn thân trong lỗ chân lông tản mát ra mồ hôi và máu, thất khiếu bắt đầu chảy ra máu, cả người liền như là ác quỷ, đau nhức tới từ cốt tủy bên trong, khiến người ta sống không bằng chết. Thống khổ, a, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng thê thảm kêu rên lên, như gào khóc thảm thiết, vô cùng thê lương, cũng may giờ khắc này ở hoang cổ không gian bên trong, cũng không người có thể nghe, tại đây loại phi nhân kịch liệt đau đớn thê thảm trung, Đỗ Thiếu Phủ gân cốt phía trên, rốt cục bắt đầu có nhất phiến đạm nhạt huyết dịch thẩm thấu mà ra, những huyết dịch này ven kinh mạch cùng nhau lưu động, sau cùng tạo thành một đoàn đỏ tươi tinh huyết đang lưu động, có hiệu quả, thê thảm kêu rên trung, Đỗ Thiếu Phủ cũng là trong lòng vui vẻ, này tinh huyết chính là cốt tủy bên trong tinh thuần nhất tinh huyết tại càng ngày càng nhiều, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng tiếp tục đối kháng kia thê thảm đau nhất, phốc, rốt cục, một ngụm kim quang rạng rỡ tinh huyết tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, trực tiếp rơi vào trước người Linh Lô Phù đỉnh bên trong, kỹ, mà đang ở kia một ngụm kim sắc tinh huyết lọt vào Linh Lô Phù đỉnh bên trong thời gian, một tiếng hi, y âm thanh vang động núi sông. Nhất thời làm cho Linh Lô Phù đỉnh bên trong kim quang rạng rỡ, kim quang như diệu nhật mọc lên ở phương đông, mơ hồ có một kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh muốn phù diêu mà ra, chấn động Linh Lô Phù đỉnh muốn rạn nứt, phốc, đột nhiên này biến hóa, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khí huyết cuồn cuộn, trong miệng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, kém chút tâm thần không tuân thủ, sắc mặt đại biến, xùy xùy, chi cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ lập tức thủ ấn tiếp tục ngưng kết biến hóa, trước người Linh Lô Phù đỉnh bên trong liệt diễm bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng độ ấm, trấn áp kia kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, đó là kia một đoàn tinh huyết bên trong ẩn chứa bá đạo năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể máu, cùng kim sĩ đại bằng điểu không khác, bằng huyết bên trong ẩn chứa bá đạo năng lượng, tuyệt không phải một loại huống chi vẫn là như vậy tinh thuần tinh huyết, này tinh huyết ngược lại Đỗ Thiếu Phủ bản thân, toàn lực trấn áp xuống, rốt cục để cho tiêu thất, song sau Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận từng ly từng tí khống chế được nhiệt độ cao liệt diễm. làm cho linh lô phù đỉnh bên trong linh dịch cùng tinh huyết bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Loại này quá trình cần thời gian còn lại là không ngắn. Linh dược linh dịch cùng kim sắc tinh huyết cũng rốt cục bắt đầu hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, sau cùng biến thành một loại đạm kim sắc. Mà giờ khắc này, linh lô phù đỉnh bên trong có tinh thuần năng lượng từ đó khuếch tán mà ra. Tụ đan, thời gian đã không sai biệt lắm. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng trầm quát một tiếng, linh lô phù đỉnh bên trong nhạc kim sắc năng lượng đoàn tại liệt diễm dưới từ từ ngưng tụ thành một mai đan dược hình thức ban đầu. Đan dược thông thả thành hình, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, vung tay mà động, đương trước người linh lô phù đỉnh nhất thời tiêu tán, đồng thời một mai đạm kim sắc đan dược lướt ra, nồng nặc năng lượng khí tức tràn ngập. Huyết hồn đan. Đỗ Thiếu Phủ một tay dò ra, đem đan dược chọc vào trong lòng bàn tay, trắng bệch trên mặt bờ môi lộ ra một chút dáng tươi cười. Luyện chế huyết hồn ấn cần chính là này huyết hồn đan, rốt cục thành công ngưng tụ mà ra. Tu luyện huyết hồn ấn, trong tay đan dược ném đi, Đỗ Thiếu Phủ vung tay rung lên, mở miệng bỗng nhiên một trương, một cổ to lớn hấp lực nhất thời đem huyết hồn đan nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, huyết hồn đan hóa thành một cổ có chút quỷ dị năng lượng tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội khuếch tán ra đi, sau cùng xông thẳng não hải Nê Hoàng Cung mà đi. Gian nan nhất một bước đã qua, lúc này Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt ngược lại là càng thêm được ngưng trọng. Đây đã là mấu chốt nhất một bước cuối cùng, thời khắc này nếu là thất bại, mặt trước cái kia ngồi hết thảy sẽ phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trong tay thủ ấn lần thứ 2 biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu lực lượng nguyên thần bắt đầu trào động. Chưởng khống nguyên thần lực lượng đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói cũng không phải chuyện quá khó khăn. Khống chế kia có chút kỳ lạ ngân hoàng sắc nguyên thần lực lượng, giống như điện hồ cùng đan dược năng lượng quấn quanh ở cùng nhau. Tinh huyết là dẫn, linh hồn là ấn, cấp ta ngưng tụ. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào có từ, trong tay thủ ấn cấp tốc biến hóa, trong đầu kia ngân hoàng sắc nguyên thần lực lượng cùng huyết hồn đang biến thành năng lượng tương dung, tràn ngập ra một mảnh chói mắt điện hồ quang mang. Ầm, lúc này Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm cũng thụ một cổ dẫn dắt chi lực, một loại mơ hồ có điện hồ quang mang quanh quẩn tại trên trán, từng cổ một vô cùng hùng hồn khí tức quỷ dị bạo phát. Thời khắc này não hải trong Nê Hoàng Cung, Đỗ Thiếu Phủ lực lượng nguyên thần cùng huyết hồn đang biến thành năng lượng tương dung, quang mang càng ngày càng chói mắt, có phù văn trào ra, giống như thiểm điện, chói mắt rực rỡ. Ngao, o, o. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ thể nội trong lúc mơ hồ truyền đến vạn thú rít gào tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh tiếng, như sư hống hổ khiếu, như rồng gầm phượng lệ. Cũng ở đây cùng lúc, một cổ to lớn uy áp tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội khuếch tán mà ra. Đỗ Thiếu Phủ trong đầu cũng quang mang chói mắt, sau cùng rốt cục hiển lộ ra một đạo huyết quang hư ảnh, giống như máu tươi. Này hư ảnh giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như hổ không phải hổ, lộ vẻ được thần dị hết sức, tràn ngập một cổ to lớn ngập trời uy áp. Ngao, o, o. Bỗng dưng, cũng cùng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ não hải trong Nê Hoàng Cung, kim quang ngân hoàng sắc rực rỡ phù văn trung, đột nhiên một mảnh kim quang từ trong ra ngoài bạo phát, rực rỡ kim quang hóa thành kim sắc phù văn, sau cùng lại là tại Đỗ Thiếu Phủ tâm thần vô cùng kinh ngạc trung, đem kia giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như hổ không phải hổ hư ảnh trực tiếp phá hủy, sau cùng ngưng tụ thành một kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh. Không chỉ có như vậy, kia kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh phía trên lộ ra một cổ rực rỡ ngân hoàng sắc điện hồ, tràn ngập chí tôn uy áp, sau cùng tại não hải trong Nê Hoàng Cung bạo phát. Hô, thủ ấn thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân khí tức dẹp loạn, tâm thần theo dõi trung, não hải trong Nê Hoàng Cung thời khắc này có một nguồn năng lượng hư ấn chiếm giữ trong đó, tựa hồ chính là huyết hồn ấn. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ hơi nghi hoặc một chút, Thiên Linh Lục trên ghi lại huyết hồn ấn hẳn là huyết sắc, lúc này Đỗ Thiếu Phủ tu luyện thành này huyết hồn ấn tựa hồ là ngân hoàng kim quang chi sắc. Chương 1318, tai họa tới, chẳng lẽ là thất bại sao? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, tâm thần vô cùng kinh ngạc, thủ ấn nhất thời ngưng kết, lập tức thôi động huyết hồn ấn. Ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết sát na, trong đầu chiếm giữ huyết hồn ấn cấp tốc hóa thành một cổ năng lượng chui vào đến trong kinh mạch, theo kinh mạch toàn thân huyệt khiếu bên trong lao ra, sau cùng ngưng tụ tại hữu chưởng phía trên. Ngao, o, o, một tiếng rồng gầm hổ khiếu, phượng lệ sư hống tiếng gầm gừ tự Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay truyền ra, một cổ đáng sợ khí tức chấn động bốn phía không gian, tầm ầm rung rẩy, một cổ chí tôn uy áp khuếch tán, mang theo sấm vang chớp giật, ngân hoàng sắc điện hồ bạo phát. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay phải trên thần dị xuất hiện một đạo quỷ dị ấn quyết, đạo này ấn quyết là một kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, toàn thân kim quang, mang theo ngân hoàng sắc điện hồ. Đỗ Thiếu Phủ nhưng là triệt để nghi ngờ, Thiên Linh Lục trên ghi chép huyết hồn ấn sau cùng thành công thời điểm, kia ấn quyết hẳn là giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như hổ không phải hổ, toàn thân huyết hồng, thế nhưng thời khắc này tự mình tu luyện thành huyết hồn ấn, tự hồ là hết khác nhau hoàn toàn, bất quá cảm giác thời khắc này huyết hồn ấn trên uy thế, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại có thể rõ ràng cảm giác được uy thế giống như chí tôn, đối với yêu thú mà nói, hẳn là vô cùng có kinh sợ chi lực, não hải nghi hoặc suy nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ sau cùng cho ra một chút kết luận, có lẽ bởi vì trên người mình máu cùng đại bằng kim sĩ điểu bằng huyết không khác, tinh huyết thì càng thêm, cộng thêm bản thân nguyên thần dung hợp hai loại linh lôi cùng linh căn, nguyên do cuối cùng huyết hồn ấn, cũng liền cùng trong thiên linh lục ghi lại có chút không giống, có cơ hội, thử xem mới biết được có thành công hay không, nhìn trong tay đạo này có chút không giống nhau lắm huyết hồn ấn, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút không biết làm sao, lập tức thu hồi huyết hồn ấn, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể chờ có cơ hội, tự mình đi tự mình thử xem này huyết hồn ấn hiệu quả mới được, cũng không biết này huyết hồn ấn có thành công hay không, mà đối với huyết hồn ấn hiệu quả, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng không dám khẳng định, thiên linh lục trên ghi chép, huyết hồn ấn hiệu quả theo thực lực bản thân mà nhất định, nghiêm khắc nói, chính là theo tự thân linh hồn lực cũng chính là nguyên thần lực lượng quyết định, huyết hồn ấn, không phải đơn thuần dựa vào huyền khí tới thúc dục, chủ yếu nhất vẫn là linh hồn lực. Nguyên thần linh hồn lực càng là cường đại, huyết hồn ấn uy lực tự nhiên cũng là càng là cường hãn. Chỉ là thời khắc này huyết hồn ấn vô cùng đặc biệt, Đỗ Thiếu Phủ cũng liền không dễ phán đoán mình bây giờ tu luyện này huyết hồn ấn uy năng, tu luyện huyết hồn ấn, tiêu hao rất nhiều, chịu khổ đầu cũng không phải bình thường. Bất quá đây là đan hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng không lo lắng cho mình thời gian không đủ, hướng trong miệng nhét vào không ít đan dược cùng linh dược sau, Đỗ Thiếu Phủ chính là tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp điều tức lên. Lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ tiêu hao, không chỉ có là tại thần khuyết bên trong huyền khí trên, nguyên thần linh hồn lực trên tiêu hao cũng đồng dạng cực lớn, phần phật. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân liền bao phủ tại một cổ thần dị màu trắng quang mang trong, màu trắng quang mang giống như thần mang, lộ ra một cổ lão mênh mông uy áp. Chấm chấm chấm. Ở đâu ra tiểu nha đầu, đến cùng là ở đâu ra, dược điền linh dược đều bị ăn, không được, tìm tiểu nha đầu kia đi, là tiểu nha đầu kia ăn vụng. Hồi hộ pháp, chúng ta căn bản bắt không được tiểu nha đầu kia, tiểu nha đầu kia tốc độ quá nhanh, chúng ta cũng không phải là đối thủ a. Hộ pháp, việc lớn không tốt, trong tộc một mực trông coi 3000 năm, Cửu Dương Chí Huyền Quả cũng bị tiểu cô nương kia cho ăn sống rồi. Đóng ngoặc vuông, ghê tởm, quá ghê tởm, tìm, các ngươi đều cấp ta đi tìm, nhất định phải tìm được tiểu cô nương kia. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Ngọn núi sườn núi đình viện trước, mấy chục đạo kim quang rạng rỡ, giống như diệu nhật thân ảnh tái hiện trời cao, tiểu cô nương kia ở đâu, mau giao ra tiểu cô nương kia tới. Một đạo đại tiếng quát như sấm, một cái kim sĩ đại bằng điểu thanh niên mắt thấy phía dưới Tử Huyên, Thần Viên Vương, Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cầm Ma chờ hét lớn hỏi. Tử Huyên hơi hơi ngước mắt, nhìn kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên liếc mắt một cái, nói, nàng đã bị các ngươi truy sát không thấy, làm sao sẽ trở về, chính các ngươi tìm đi. Không được, các ngươi hôm nay phải giao ra tiểu cô nương kia tới. Thanh niên không lùi không cho, tất nhiên muốn mọi người giao ra tiểu cô nương kia tới. Chúng ta thật không biết nàng ở đâu, bất quá chúng ta thế nhưng các ngươi trong tộc khách nhân, các ngươi vẫn là khách khí một chút được, nếu không, già lâu tuyệt u chính là kết cục, muốn tìm nàng, chính các ngươi đi tìm. Tử Huyên từ tốn nói, trên dung nhan tuyệt thế, màu tím đôi mắt đột nhiên lành lạnh lên, trên người một cổ vô hình khí tức tràn ngập, làm cho trên không kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ đệ tử, cũng theo đó phát run. Chúng ta đi, nhất định phải tìm được kia gấu nha đầu. Thanh niên sắc mặt khó coi, nhưng sau cùng cân nhắc quyền hành sau, vẫn là cắn răng rời đi. Đại nhân, những thứ này không xong, Tử Long Hoàng thế nhưng gây sự. Theo những thứ kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ rời đi, Thần Viên Vương chính là một mặt lo lắng đối với Tử Huyên hỏi, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão nhân, còn không đến mức kéo xuống bộ mặt đối với một tiểu nha đầu xuất thủ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, chỉ cần không phải già lâu thải linh xuất thủ, sợ là cũng không làm gì được tiểu tinh tinh, không cần quá lo lắng, tùy bọn hắn đi thôi. Tử Huyên hờ hững mà nói, tự hồ là cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Thần Viên Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương chờ hai mặt nhìn nhau, cũng không có biện pháp, dù sao bọn họ là không dám ở kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc gây chuyện. Cũng liền Tử Long Hoàng không sợ trời không sợ đất, thế là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sôi trào, khắp nơi có người ở gà bay chó sủa tìm kiếm tiểu tinh tinh, chỉ tiếc coi như là có người tìm được rồi tin tức, kết quả nhiều đội nhân mã cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, hoa rơi nước chảy tả tơi quay về. Nghe nói một cái niết bàn thú tôn tầng thứ hộ pháp xuất thủ, sau cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh nghênh ngang mà đi. Cũng may Tiểu Tinh Tinh cũng biết đúng mực, đã thương người nhưng xưa nay không trọng thương, lại không biết muốn chết. Bởi vậy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão nhân cùng cường giả, cũng nghiêm chỉnh đối với một cô bé gây chiến, mà trẻ tuổi thế hệ trung, già lâu tuyệt u đã trọng thương. Cái khác hiện nay tự hồ là cũng không người có thể làm gì Tiểu Tinh Tinh. Tiểu nha đầu kia đến cùng là ở đâu ra a? Thế nào như thế cường? Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, không ít người nghị luận ầm ĩ, vì đó cảm thán, tiểu nha đầu này, quá đáng hận. Trên một ngọn núi, già lâu Thải Linh sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Lúc trước tiểu nha đầu kia nói mang nàng hồi tộc, tất nhiên sẽ hối hận, nàng chưa từng tin tưởng. Thời khắc này già lâu Thải Linh mới biết được, tiểu nha đầu kia liền là cái gây họa. Cũng không biết tiểu nha đầu kia là làm sao tìm được dược điền, đạp hư nhiều như vậy linh dược, còn có trong tộc không ít trên đất thiên tài địa bảo, cũng không có tránh được tiểu nha đầu kia tai họa. Thời khắc này già lâu Thải Linh tự nhiên là không biết, bàn về tai họa tới, Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh còn có hai cái mối họa lớn, thế nhưng so lên Tiểu Tinh Tinh tới chỉ có hơn chứ không kém. May mà là kia hai cái tai họa không có tiến đến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, nếu không, đừng nói là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc dược điền, sợ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bảo khố cũng sẽ bị tai họa. Chấm chấm chấm. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tại gà bay chó sủa trung, hoang cổ không gian bên trong Đỗ Thiếu Phủ rốt cục lần thứ hai khôi phục được toàn thịnh trạng thái tốt nhất, thời gian còn đầy đủ, tu luyện huyết hồn ấn cũng mới tại hoang cổ không gian bên trong số ngày, bên ngoài một ngày cũng chưa tới. Đỗ Thiếu Phủ trước người xuất hiện một cái túi càn khôn, cái này túi càn khôn chính là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ kia Long Bát uy hiếp Long Bạo cùng Long Phong trao đổi mà đến một cái túi càn khôn. Kia trong túi càn khôn chi vật, làm cho mà Đỗ Thiếu Phủ lúc trước theo dõi mà vào sau, Phong Khinh Vân đạm khuôn mặt cùng trên người, nhưng là cũng nhịn không được hung hăng rung lên, song đồng vì đó trào ra kim quang, thậm chí đồng ý phóng thích Long Bát, bởi vì kia trong túi càn khôn chi vật, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, thật sự là quá trọng yếu, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến, khi có thể gặp mà không thể cầu chi vật, lại là như vậy liền đi tới trong tay chính mình, bắt đầu lĩnh ngộ. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần trầm xuống, đè nén xuống kích động trong lòng, túi càn khôn mở ra, một cổ nhàn nhạt khí tức lan tràn ra, rất là tầm thường. Khi theo túi càn khôn mở ra, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc chính là nhịn không được tái hiện vui vẻ, sáng sủa trong hai con ngươi lần thứ hai bắt đầu trào ra kim quang. Chấm chấm chấm. Lão bà, ngươi thế nào một người tại đây a? Tĩnh mịch thâm cốc, một cái 5-6 tuổi bộ dáng tiểu cô nương thanh âm non nớt thanh thúy, ngồi chồm hổm dưới đất, khẽ ngẩng đầu đối với một cái quét rác lão thái thái tò mò hỏi, kia mập phì trên khuôn mặt, mắt to yêu dị mê người, ta tại đây rất lâu rồi, ngươi tiểu nha đầu này thế nào tới, ngươi là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người sao? Lão thái thái thân ảnh tập tỉnh gù lưng, buông xuống cái chổi, tò mò nhìn tiểu cô nương hỏi, ta mới không phải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người đâu, bọn họ đáng hận. Ta không nhìn lâu không quen bọn họ khi dễ cha ta ăn một điểm linh dược xì sao, đi ra chỗ truy ta, đuổi ta mệt chết đi được, nhìn thấy này an tĩnh, nguyên do ta sẽ tránh một chút, tiểu cô nương cười hắc hắc, đầu lưỡi liếm môi, dư vị kéo dài, chưa thỏa mãn, đã lâu không có ăn như vậy ăn no ấm áp dễ chịu sắp rồi, cha ngươi là ai vậy, lão thái thái già nua trên mặt, mang theo vui vẻ đối với tiểu cô nương hỏi, cha ta gọi là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người trẻ tuổi không làm gì được ta cha, để lão gia hỏa xuất thủ, quá không biết xấu hổ, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trở thành cường giả, trở về thật tốt dọn dẹp một chút những thứ này kim sĩ đại bằng điểu. Tiểu Tinh Tinh miệng nhỏ vểnh lên, đột nhiên cảnh giác nhìn lão thái thái, nói, lão bà, ngươi sẽ không cũng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người chứ, yên tâm đi, ta thế nhưng lười quan tâm tới bọn họ. Tập tỉnh lão thái thái mỉm cười, nhìn tiểu cô nương nói, nguyên lai ngươi là cháu của ta nữ nhi a, kia nói như vậy, ta đều thành bà, yên tâm đi, ngươi tại bà này thật tốt ngây ngốc, những tên kia là không dám tới truy ngươi, ngươi là cha ta nãi. Tiểu cô nương rõ ràng là không tin, đương nhiên, ta đây tuổi đã cao, làm sao sẽ lừa ngươi tiểu nha đầu đây. Tập tỉnh lão thái thái hiền lành cười nói, chấm chấm chấm, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, bởi vì ăn vụng linh dược, trộm đào thiên tài địa bảo tiểu nha đầu làm cho gà bay chó sủa, nhưng trẻ tuổi thế hệ thi đấu cũng càng tới gần. Chương 1319, kỳ tú thanh niên, cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bầu không khí bắt đầu khẩn trương, Đối với sở hữu trẻ tuổi thế hệ trung đệ tử tới nói, đây là ngày sinh mệnh đại sự, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Núi cao, bóng bẫy xám trắng, trên ngọn núi, cổ lão khổng lồ bên trong thạch động, kim quang lan tràn ra, phóng lên trời, đem nửa bầu trời tô nhuộm giống như kim sắc đám mây che khuất bầu trời. Một cổ uy thế lớn lao hàng lâm, khiến người ta hô hấp tắc nghẽn. Hai mươi mấy người bất phàm thanh niên nam nữ, cung kính đứng ở thạch động trước, như là đang đợi cái gì, thần sắc kính phục mà hướng tới. Đương kim quang từ từ thu liễm, bên trong thạch động, một bóng người chậm chậm đi ra, quỷ dị xuất hiện ở mọi người trước người, đón ánh sáng mặt trời mở rộng người. Đây là một cái 27-28 tuổi bộ dáng thanh niên, mặc một kiện tựa như màu vàng tơ khảm viền vàng áo khoác, khiến người ta nhìn giống như một khối không mỹ ngọc nấu chảy đúc mà thành ngọc người. Cho dù đứng bình tĩnh ở nơi nào, thanh niên này cũng là phong thái kỳ tú, thần vận một mình vượt qua, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác, nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Gặp qua nhị thống lĩnh, kia hai mươi mấy người thanh niên nam nữ nhất thời cung kính hành lễ, đứng lên đi. Gần nhất trong tộc còn bình tĩnh, kỳ tú thanh niên huy tụ mà đứng, nhìn trước người đông đảo thanh niên nam nữ đệ tử hỏi: "Hồi nhị thống lĩnh, trong tộc gần nhất ra không ít sự tình." Một cái xinh đẹp nữ tử đứng dậy, nhìn kỳ tú thanh niên, trong mắt quang mang ba động, đó là một loại theo phương tâm chỗ sâu ba động gợn sóng, nói một chút coi. Kỳ tú thanh niên nhiều hứng thú, khuôn mặt vui vẻ bằng thêm tuấn lãng: "Đại thống lĩnh mang đến một cái tên là Đỗ Thiếu Phủ nhân loại tiến nhập trong tộc. Nghe nói kia nhân loại người mang ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, có thể thôi động tộc ta thần thông, ngay cả trong cơ thể huyết dịch cũng là cùng chúng ta trong cơ thể bằng huyết không nghi ngờ." Tứ thống lĩnh bị trọng thương, còn có một tiểu nha đầu, nghe nói là kia Đỗ Thiếu Phủ nữ nhi, tại dược điền chịu không ít linh dược, đào không ít thiên tài địa bảo. Tứ thống lĩnh bị trọng thương, đại thống lĩnh không có xuất thủ, chúng ta không có người nào là đối thủ, lục hộ pháp xuất thủ qua, cũng không có chiếm quá nhiều tiện nghi, còn bị tiểu nha đầu kia chạy. Một thanh niên nói một hơi, nghĩ gần nhất trong tộc chuyện đã xảy ra, cũng có chút buồn khổ, không làm gì được kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đừng nói, bọn họ lại là liền kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ nữ nhi cũng không làm gì được. Đường đường kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, lúc này đây bị đã kích thế nhưng tuyệt đối không nhỏ. Kỳ tú thanh niên nghe vậy, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, vẫn như cũ vậy yên tĩnh mà đứng, nói: "Các trưởng lão có nói gì hay không?" Rất kỳ quái, các trưởng lão giống như đều không nói gì thêm. Nghe nói chúng ta trong tộc có người che ở kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, một cái bất phàm thanh niên mở miệng, chuyện này hiện tại trong tộc đều là trong tối nghị luận ầm ĩ, vì đó nghi hoặc. Kỳ tú thanh niên không nói gì, vẫn là đứng lẳng lặng. Một lát sau, môi mỏng khẽ mở, nhẹ giọng mà nói: "Lão tam đây." "Đóng ngoặc vuông." "Hồi nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh tự hồ còn chưa từng xuất quan." Một cái xinh đẹp cô gái nói: "Ta biết rồi, các ngươi tản đi đi, sáng mai thi đấu, quan hệ đến các ngươi sau này căn cơ, đều đem hết toàn lực đi." Kỳ tú thanh niên thoại âm rơi xuống, dưới chân kim quang trào ra, thân ảnh nhất thời hóa thành một vệt kim quang cầu vồng tiêu thất ở giữa không trung. Lúc này đây, nhị thống lĩnh đã là số một. Một thanh niên nhìn kia một vệt kim quang cầu vồng bóng lưng, ánh mắt kính phục mà hướng tới, nghe đồn nhị thống lĩnh đã sớm có thể đột phá đến thú vực cảnh. Chỉ là vì lúc này đây thi đấu, mới chậm trễ mười mấy năm. Một cô gái mở miệng, trong mắt gợn sóng ba động, lúc này đây thi đấu, sắp xếp càng cao, sau cùng liền có thể càng nhiều chỗ tốt. Một cái trường phát thanh niên nói: "Nhị thống lĩnh người mang, chân cốt, đó là ta tộc vạn năm cũng khó cho ra hiện kỳ tài, tu luyện đến nay, cùng thế hệ không người có thể địch nổi, nếu là ở ngoại giới, đủ để nghiền ép quét ngang chúng sinh." Một cô gái đôi mắt trào ra kim quang, trong mắt tràn đầy vô tận hướng tới cùng ước ao. Chấm chấm chấm. Núi cao không biết trượng số, đứng tại đỉnh núi, bốn phía mây mù mờ ảo, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy núi non phập phồng, tựa như một diệp diệp phỉ thúy bình phong, tả hữu hùng vĩ sơn mạch, như đồ vật vị trì, muôn hình vạn trạng, vô cùng mênh mông. Trên đỉnh núi, bóng hình xinh đẹp mạn diệu, 27-28 tuổi bộ dạng, tuyệt mỹ trung lộ ra một cổ hiên ngang anh khí, quan thải chiếu nhân. Một bộ tranh sắc quần áo bó, đem kia mạn diệu thân thể đường cong, phát thảo khiến người ta có thể chảy ròng máu mũi. Sưu, một cái kỳ tú thanh niên rơi vào trên ngọn núi, không mang theo một tia khí lưu, nhìn cô gái trước mắt, chân mày khẽ động, mở miệng nói: "Nghe nói ngươi dẫn theo một nhân loại trở về, có tộc ta bí cốt, lẽ nào cùng Tuyệt Minh có quan hệ?" Nữ tử quay đầu lại, hai chân thẳng tắp thon dài, thần như thu huệ phi sương, chọc giận trang phục trung, thắt lưng xuyên vào một thanh đoạn kiếm khuôn, chính là già lâu Thải Linh, nhìn thanh niên, nói, cùng Tuyệt Minh không quan hệ. Nghe vậy, Kỳ Tú thanh niên ánh mắt đờ đẫn một hồi, thần sắc có chút khó mà diễn tả bằng lời biến hóa, ngươi tại lo lắng Tuyệt Minh trở về. Già lâu Thải Linh nhìn Kỳ Tú thanh niên, đôi mắt hiện lên nhàn nhạt kim quang chi sắc, lúc trước đánh một trận, hắn không có thắng ta, đã nhiều năm như vậy, coi như là hắn có thể trở về, ngươi cảm thấy hắn còn có thể thắng ta sao? Kỳ Tú thanh niên tuấn lãng trên mặt, nụ cười nhạt nhòa cười, đối với già lâu Thải Linh khe khẽ thở dài, nói, ta chỉ là muốn hắn ở bên ngoài qua được làm sao, đã sắp trăm năm, hắn sẽ hủy bản thân, sớm biết rằng lúc trước hắn sẽ rời đi, trong tộc chỗ tốt ta không muốn cũng được, hắn người mang ma cốt, đây không phải là hắn có thể quyết định. Già lâu Thải Linh nhìn viễn không, một lát sau, nói nhỏ, hết thảy đều là sự lựa chọn của hắn, cũng không liên quan gì đến ngươi, ngươi không đột phá thú vực cảnh, là đang chờ hắn đi, ngươi tại hy vọng hắn có thể trở về. Kỳ Tú thanh niên nụ cười nhạt nhòa cười, quan sát trước kia cao gầy thon dài bóng hình xinh đẹp, nói, ngươi đột phá thú vực, lúc đó chẳng phải không hy vọng sáng mai cùng ta một hồi sao, người khác không biết, ta trong lòng tin tưởng. Già lâu Thải Linh xoay người, nhìn Kỳ Tú thanh niên, đôi mắt hiện lên kim sắc hào quang, nói, chúng ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, sau này cần ngươi dẫn dắt, ngươi một ngày kia, cần nâng lên này gánh nặng, ngươi người mang chân cốt, đây là trách nhiệm của ngươi, ta sẽ thề sống chết bảo vệ toàn tộc. Kỳ Tú thanh niên gật đầu, ánh mắt kiên nghị mà sắc bén, lập lòe kim quang, trên người chảy nếu Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc máu, này sinh mệnh thì sẽ vì thủ hộ toàn tộc tới sau cùng. Ta đối với ngươi rất yên tâm, nếu là Tuyệt Minh cũng ở đây trong tộc, chúng ta có thể cùng nhau, sợ gì Long tộc. Già lâu Thải Linh ngước mắt nhìn viễn không, nõn nà da trắng như tuyết phía dưới, mơ hồ lộ ra một tầng phấn son chi sắc, song lông mi khẽ động, vô cớ bá đạo tuyệt luân. Kỳ Tú thanh niên cười nhạt, đứng chắp tay, gió nhẹ đảo qua ngọn núi, nha hoàng sắc viền vàng áo khoác theo gió khẽ động, sau một lát, môi mỏng khẽ nhếch, nói, kia nhân loại, thể nội sẽ không có ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bí cốt cùng Đại Bằng Kim Sĩ. Già lâu Thải Linh không quay đầu lại, đối với Kỳ Tú thanh niên nói nhỏ, ta được nói cho ngươi biết, nãi nãi đã nhận hắn vì cháu trai, là sao? Kỳ Tú thanh niên nghe vậy, tuấn lãng trên mặt lần đầu tiên rõ ràng biến sắc động dung, khoảnh khắc, thấp giọng thì thào nói nhỏ, một nhân loại, hắn có tư cách đó sao? Chấm chấm chấm. Màn đêm buông xuống, vòng trời quần tinh lập lòe, trẻ tuổi thế hệ thi đấu rốt cục sẽ phải vào ngày mai mở màn, làm cho tối nay Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ vô pháp bình tĩnh. Sở hữu Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ đệ tử đều biết, trẻ tuổi thế hệ thi đấu, càng là xuất chúng, chiếm được chỗ tốt lại càng lớn, nhưng sau cùng cũng vẻn vẹn chỉ có 10 người, mới có thể sau cùng trong tộc tưởng thưởng chỗ tốt kia, mấy trăm năm mới có một lần, một khi bỏ lỡ, đến đây sinh vô duyên, tuy rằng sau cùng chỉ có 10 cái mới có thể trong tộc dành cho chỗ tốt, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nguyên do trẻ tuổi thế hệ hướng về phía một lần thi đấu điên cuồng mong đợi. Trong tộc sở hữu trẻ tuổi thế hệ thi đấu, bày ra thực lực, đây đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trong cơ thể huyết dịch tới nói, ngẫm lại có thể vì đó sôi trào. Huống chi, tuy rằng đệ nhất danh tên tuổi ai cũng không dám nghĩ, thậm chí thứ hai tên tuổi, sở hữu Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đệ tử cũng đã trong lòng hiểu rõ, nhưng tốt xấu còn có những thứ khác danh ngạch, đầy đủ bọn họ đi toàn lực một hồi. Một đêm tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc không ít phức tạp mong đợi tâm tình trung, chậm chậm mà qua. Cùng ngày vũ trên trăng sáng rơi về phía tây, tàn tinh từ từ biến mất thời gian, một luồng ánh nắng sớm cũng ở đây đông phương chân trời vung vãi xuống, vù vù, trong nháy mắt, cả cái Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong, không ít địa phương trung có khí tức thức tỉnh ba động, lập tức khuếch tán tại toàn tộc trung, một tòa tòa sơn phong, có kim quang đôi mắt xen lẫn chiến ý nóng bỏng kích xạ thương khung, chấn động trên không. Chương 1320, Hại Nước Hại Dân, Lục Canh Cầu Hoa, trong phòng, cổ lão mênh mông khí tức tràn ngập, một đạo tử bào thân ảnh tự ba động không gian xuất hiện ở bên trong gian phòng, một đạo quang mang lướt hồi mi tâm, tử bào thanh niên thân ảnh cao ngất, tình sáng sủa đôi mắt thâm thúy, cảm giác thời khắc này thể nội khí tức, bờ môi mỉm cười bôi qua, thủ ấn ngưng kết, đem bên ngoài phòng cấm chế sau khi mở ra, cất bước đi ra, bên ngoài đình viện, một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp lười biếng nghiêng dựa vào cây trên, đôi mắt nhìn đi ra Đỗ Thiếu Phủ, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Nói, tiểu tinh tinh rước lấy phiền phức, cái gì? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ánh mắt vẫy một cái. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ theo Tử Huyên trong miệng biết được tiểu tinh tinh phiền phức, thần sắc khuôn mặt có chút không phải quá tự nhiên. Cũng may biết được hiện tại những thứ kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả cũng không xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng nhẹ nới lỏng, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, cũng không tới làm cho Tiểu Tinh Tinh chịu thiệt, chỉ là không biết Tiểu Tinh Tinh tiểu nha đầu kia chạy đến địa phương nào đi, Đỗ Thiếu Phủ có một ít lo lắng, nhưng chỉ cần tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cũng không tới có nguy hiểm gì, ngươi làm sao vậy, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt, thời khắc này kia một mặt không phải quá tự nhiên khuôn mặt thần sắc. Tử Huyên hơi hơi nhíu nhíu màu tím đôi mắt đẹp, không có gì, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cười, tự nhiên là sẽ không nói cho Tử Huyên, vừa mới nghe được Tiểu Tinh Tinh làm hết thảy, chính là muốn nổi lên ban đầu ở Thiên Vũ Học Viện thời điểm, cùng Đỗ Tiểu Yêu kia hàng cùng nhau đại náo Thiên Vũ Học Viện, hủy học viện dược điền sự tình, không biết bọn họ hiện tại thế nào, trong lòng chỗ sâu, nổi lên Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Thanh Tiểu Hổ bóng dáng, đã lâu không gặp, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này rất là tưởng niệm, cũng không biết bọn họ hiện tại qua được như thế nào, nói vậy lấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Thanh tính cách, tất nhiên tới chỗ nào cũng sẽ không thanh tịnh đi, Tiểu Hổ sợ là cũng không phải bị hai người bọn họ làm hư không thể, còn có nam nhân bà Âu Dương Sản, Thiên Vũ Học Viện Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Lý Vũ Tiêu, Quách Thiếu Phong, Quỷ Oa chờ cũng không biết hiện tại người ở chỗ nào, được rồi, bọn họ đâu, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ hồi thần lại, bờ môi bình yên cười sau, tâm thần đảo qua, phát hiện phụ cận cũng không có quỷ xa, cầm ma thượng quan thất huyền, thần viên vương đám người tồn tại. Hôm nay hình như là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ thi đấu, già lâu thải linh phái người đến thỉnh, bọn họ đều nhìn náo nhiệt. Tử Huyên nói, ngươi thế nào không đi? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tử Huyên hỏi, ta không có hứng thú, Tử Huyên nhàn nhạt liếc Đỗ Thiếu Phủ một cái, thần sắc không hề bận tâm, hắc hắc, ngươi nhất định là tại thay ta hộ pháp, đa tạ, Đỗ Thiếu Phủ cười. Biết Tử Huyên là tại thay mình hộ pháp, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ thi đấu, đối với nữ nhân này tuyệt đối cũng là có lực hấp dẫn, ngươi sống hay chết, cùng ta không có liên quan quá nhiều, ngươi nghĩ hơn nhiều. Tử Huyên trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, lười biếng tư thái đứng dậy, mạn diệu bóng hình xinh đẹp vòng eo tinh tế, một bộ tử y vĩ không, màu tím hỏa diễm ám văn lờ mờ, phát thảo bay bổng mê hoặc phong thái, mạn diệu độ công mê người, đủ để cho người ý nghĩ kỳ quái. Thấy Đỗ Thiếu Phủ có chút hai mắt đăm đăm, nữ nhân này, nếu là nhân tộc, đủ để là hại nước hại dân a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng than thở, nữ nhân này có tiên tử thoát tục siêu trần khí chất, nhưng lại có ma quỷ mê hoặc phong thái, hơi mang quyến rũ phong tình, quá hại nước hại dân. Chỉ tiếc Đỗ Thiếu Phủ cũng rất rõ ràng, nữ nhân này thế nhưng cũng lãnh diễm băng sương, ai dám tới gần sợ là kết quả nhất định sẽ rất thê thảm. Đối với Tử Huyên, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến, cũng không lưu ý. Hơi hơi mang cười, nói, chí ít ngươi bây giờ còn không nỡ bỏ ta chết, ngươi còn cần ta giúp ngươi tìm đồ đâu. Tử Huyên trong mắt màu tím con ngươi mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, sau đó căn bản cũng không từng để ý, bàn chân hạ màu tím hào quang một tia, quần tím đong đưa, một đôi thon dài đùi đẹp đong đưa dáng người yểu điệu thước tha bay lên không, tiếp theo một cái chớp mắt, bóng hình xinh đẹp nhất thời lướt không rời đi, ngươi đi đâu? Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ngẩng đầu hỏi. Ta đi nhìn một chút kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ đỏ sức, tiên âm mịt mờ thoại âm rơi xuống, hầu như có thể làm cho được nam tử đầu khớp xương tê dại như nhũng ra, kẻ gây tai họa a, được rồi, vừa mới không phải nói không cảm thấy hứng thú sao, Đỗ Thiếu Phủ thầm nói, khẽ lắc đầu cười khổ, bàn chân kim quang rung lên, cũng sau đó lướt không mà đi, đóng ngoặc vuông, bát ngát kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, khắp nơi lộ ra khí tức cổ xưa dấu vết, đây là một chỗ theo cổ lão lưu truyền xuống đại địa. Sinh hoạt tại trong này, cũng đủ để cho người tu hành được đến to lớn chỗ tốt, cảm văn đến đây tự thượng cổ khí tức, một mảnh to lớn bao la quảng trường, bình thường này địa chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, bọn hậu bối tu luyện so thử chi địa, quảng trường bốn phía bị bố trí đông đảo cấm chế lợi hại phong ấn, còn có phù trận bố trí tại bốn phía, đủ để cho trẻ tuổi thế hệ buông tay đánh một trận, mà không sẽ đem bốn phía quảng trường phá hủy, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, trẻ tuổi thế hệ thi đấu. Kỳ thực không 100 năm cũng có một lần, nhưng lần này thi đấu, đối với nguyên do trẻ tuổi thế hệ tới nói, đều tự biết bất đồng. Này lúc này đây trẻ tuổi thế hệ thi đấu, 300 năm mới một lần, còn nếu là tiến vào trước 10 danh ngạch, còn lại là có thể trong tộc to lớn chỗ tốt. Này to lớn chỗ tốt, thậm chí trẻ tuổi thế hệ trung, cũng không có mấy người biết là cái gì, một mực trong tộc bí mật. Sáng sớm, quảng trường bốn phía, chính là có không ít thân ảnh đang từ từ hạ xuống. Bốn phía còn có một chút thế lực không cao, còn vô pháp hóa thành hình người kim sĩ đại bằng điểu ấu tể, đều là vỗ cánh nghĩ lại tại bốn phía quần sơn trên đại thụ che trời. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, bản thân tộc nhân thì không phải là quá nhiều, nhưng thú tộc thọ mệnh, đặc biệt thân là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, chỉ cần là đến tu vi nhất định, thọ mệnh đều là một cái con số kinh khủng, quanh năm hội tụ vào một chỗ, cũng là có không ít. Này một bát ngát quảng trường bốn phía đến Thái Dương trên không thời gian, cũng đã là quay chung quanh tràn đầy đều là thân ảnh, nhốn nháo ồn ào đoàn người, náo động thanh âm hội tụ, xông thẳng vân tiêu. Ngày hôm nay kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, 300 năm tới mới một lần việc trọng đại, tất nhiên là náo nhiệt. Chung quanh quảng trường một chỗ ngóc ngách, thời khắc này có mấy mười đạo thân ảnh đứng lẳng lặng, tại bốn phía thời khắc này kia rậm rạp kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức đè ép trung, bị đè ép có chút hô hấp tắc nghẽn, thể nội huyền khí động lại, thú hồn rung động, mà nhóm người này chính là Cầm Ma, Quỷ Sa, Thần Viên Vương, Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ thú tộc vương giả. Tại thú vực trung, Thần Viên Vương, Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ bất kỳ một cái nào đều là hung danh hiển hách một phương vương giả bá chủ, lúc này tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, nhưng là không thể không vì đó kiên kỵ. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thật là đáng sợ. Tiểu chuẩn mắt nhìn bốn phía, giờ phút này bốn phía kim sĩ đại bằng điểu chí tôn khí tức trong vô hình lan tràn, làm cho hắn phi cầm thân thể thú hồn càng là run rẩy. Bất quá có thể có may mắn trở thành khách nhân, tham gia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ 300 năm mới một lần việc trọng đại. Không ít yêu thú vương giả đều là trong lòng có chút kích động, này tại cả cái thú vực, lại có mấy người có thể có này cơ hội, đây quả thực là vinh hạnh. Một ngày kia bọn họ ly khai kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đối ngoại vừa nói, sợ là đủ để thân gia tăng gấp bội, đưa tới vô số yêu thú ước ao. Đương Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Huyên đến quảng trường thời gian, nhìn bốn phía hội tụ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mọi người, cũng theo đó chấn kinh, thật đúng là không ít, tu vi đều như thế không tục sao. Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, phóng tầm mắt nhìn tới, phần lớn đều là kim sĩ đại bằng điểu trẻ tuổi thế hệ, đến thú tôn cảnh tu vi đông đảo, mà cho dù là càng tuổi nhỏ hơn một chút kim sĩ đại bằng điểu đệ tử, cũng đều là thú hoàng cảnh thú vương cảnh, ngay cả xa xa không ít kim sĩ đại bằng điểu ấu tể, sinh ra không đến bao lâu, đều là thú hầu cảnh, mạch linh cảnh. Tử Huyên ánh mắt đảo qua, màu tím ánh mắt hiện lên một chút hào quang, nhìn ra được, trong lòng cũng có chút cảm thán, các ngươi đã tới sao? Đi theo ta đi. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Huyên chính quan sát bốn phía lúc, một bóng người xinh đẹp lướt tới, chính là lúc trước cùng Long tộc trong lúc giao thủ, Đỗ Thiếu Phủ cứu kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nữ tử. Về sau Đỗ Thiếu Phủ đến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sau, mới biết được đổi thành già Lâu Ngọc Anh. Theo già Lâu Ngọc Anh, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Huyên sau đó ở trong đám người xuyên qua, chính là đến Linh Huyễn Hổ Vương, Thần Viên Vương, Quỷ Sa, Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng ngang thân trước, điện chủ. Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ nhất thời tiến lên đón, hắn giống như chính là kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ, nguyên lai hắn chính là đánh bại tứ thống lĩnh nhân loại A, còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay đây, thoạt nhìn không được tốt lắm A, kia nhân loại cùng tộc ta có quan hệ sao, thoạt nhìn tự hồ không giống A, theo Đỗ Thiếu Phủ đến, cũng sau đó đưa tới bốn phía không ít ánh mắt trắc thí đàm phán hòa bình luận tiếng, không ít ánh mắt đều là tò mò mắt thấy mà tới, đừng để ý. Chỉ có thể trách ngươi tại trong tộc hiện tại so với nổi danh, nghe bốn phía tiếng nghị luận, già Lâu Ngọc Anh cười khổ đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, nhìn thời khắc này đã hội tụ ở trên quảng trường không ít kim sĩ đại bằng điểu trẻ tuổi thế hệ, cảm thụ được từng cái thể nội lửa kia nhiệt chiến ý, sáng sủa song đồng bên trong, cũng kim quang khẽ động, hơi có chút lửa nóng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh giá trên quảng trường, già Lâu Ngọc Anh ánh mắt khẽ động, nói nhỏ, hôm nay trong tộc thi đấu, tổng cộng chia làm vì hai bộ phân, sở hữu trong tộc trẻ tuổi thế hệ ngoại trừ thú vực cảnh đã ngoài tu vi, đều là có thể tham gia. Vòng thứ nhất có chút đơn giản, đến lúc đó trong tộc sẽ mời ra thập phương không khí chiến tranh, sau cùng có thể lưu lại tại không khí chiến tranh trên 10 người, chính là cuối cùng người thắng. Sau đó trước 10 sắp xếp cuộc chiến, 10 người cùng lẫn nhau xuất thủ, trước nhất trụy lạc quảng trường, sắp xếp lại càng thấp, ngược lại đơn giản. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, nhìn già Lâu Ngọc Anh, nói, vậy hôm nay ngươi sẽ tham gia sao? Già Lâu Ngọc Anh cười khổ, nói, tự nhiên sẽ tham gia, bất quá cũng chỉ là tham dự mà thôi, trước 10 sợ là xa xa không tới phiên ta, nỗ lực lên. Đỗ Thiếu Phủ cười, theo dõi thời khắc này bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ trung khí tức, hỗn nguyên thú tôn tu vi, siêu phàm thú tôn tu vi đông đảo, muốn đi vào trước 10 trổ hết tài năng, đến lúc đó sợ là tránh không được một hồi long tranh hổ đấu. Muốn đem người khác thành vì mình đá đạp chân, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Muốn không, ngươi cũng đi thử xem thế nào. Bỗng dưng, thanh âm thanh thúy truyền đến, sóng người trung, một đạo cao gầy mạn diệu không hề tử huyên phía dưới mê hoặc thân thể đi tới, thân thể mềm mại ở đó chặt hàng mã bao hạ, đường cong đủ để cho dòng người ra máu mũi, mắt mang dáng tươi cười, chính là già lâu Thải Linh. Gặp qua đại thống lĩnh, theo già lâu Thải Linh đến, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử nhất thời kính phục hành lễ, vừa mới chung quanh tiếng nghị luận cũng lập tức lắng xuống. Đỗ Thiếu Phủ nhìn già lâu Thải Linh, như không có chuyện gì xảy ra duỗi người một cái, nói, coi như hết, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả như mây, trẻ tuổi thế hệ cũng cường giả xuất hiện lớp lớp, ta còn là nhìn một chút náo nhiệt là tốt rồi. Già lâu Thải Linh nghe vậy, nhìn Đỗ Thiếu Phủ tức giận liếc mắt một cái, tên kia thực lực nàng thế nhưng tuyệt đối rõ ràng. 10 ngày trước còn đem già lâu Tuyệt U trực tiếp trấn áp trọng thương, thời khắc này nói ra những lời này tới, sợ là nhiều ít mang theo đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ không phục đi, điện chủ nhất định có thể, thật tốt đi tới biểu hiện, cùng Hùng Vương thời khắc này đối với Đỗ Thiếu Phủ, bắt đầu có lòng tin tuyệt đối, muốn không ngươi đi tới thử xem. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời điểm chân gõ cùng Hùng Vương kia cứng rắn đầu một cái, này gấu ngốc thật đúng là kia bất cần đời. Thời khắc này mình ở này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phiền phức thế nhưng còn không có giải quyết, nếu là hôm nay sẽ cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ động thủ, sợ là lại sẽ gây phiền toái. Ta nói sai cái gì sao? Đột nhiên trên đầu đã trúng trở xuống, cùng Hùng Vương vuốt cái óc, yếu ớt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó mắt nhìn Linh Huyễn Hổ Vương cùng Tiểu Ứng chờ gương mặt quỷ khuất, suy lạp, bỗng dưng, trên bầu trời, có mười mấy đạo thân ảnh tự bầu trời hạ xuống, từng cổ một có chút bao la bá đạo khí tức. Gây nên Đỗ Thiếu Phủ, Quỷ Sa, Cầm Ma chờ chú ý, mười mấy người rơi ở trên quảng trường, khí tức hùng hồn bá đạo, ở giữa một thanh niên, tiếng người mặc hoàng la áo dài, tóc bó lên, thời khắc này chân trời ánh ban mai khuếch tán, Nhạc Thiên Lưu Ly, này hoàng la áo dài thanh niên, lộ vẻ được yêu thích độ cong góc cạnh rõ ràng, tư thái thanh tao lịch sự, đặc biệt sự nghiêm trọng con ngươi linh động, lộ ra nhàn nhạt kim quang, khí chất rất là không tầm thường, một cái đại chương tiếp sẽ không phân chương. Đây coi như là ngày hôm qua lục canh, hôm nay đổi mới tiểu vũ sẽ tiếp tục, sẽ không cho tới quá muộn, một mực nỗ lực, có đôi khi thời gian đổi mới sẽ khá muộn, gần nhất tập lái xe kiểm tra hộ chiếu, chuyện công tác tình đều ở cùng một chỗ, xem ở có kéo không thiếu phần trên, huynh đệ tỷ môn thấy nhiều lượng bao hàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.